Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Cung điện dưới lòng đất xuất thí. Thời gian chậm rãi quá khứ, hay là mấy ngày, hay là mấy năm hoặc là mấy trăm năm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc mở mắt ra. Mà khi hắn mở mắt ra thời điểm, Hắc Long thân hình nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức lên, mà là ngồi xếp bằng ở tại chỗ trở nên trầm tư. Lúc này, Hắc Long đã đem Long tộc truyền thừa cùng với Hắc Long truyền thừa của chính mình phong ấn tại Mộ Dung Vũ trong ký ức, trong đó bao quát Hắc Long các loại ký ức. Mà Hắc Long, nhưng là như chính hắn nói tới giống như vậy, hắn tàn hồn tồn tại thời gian đã không lâu. Lần này bởi vì phong ấn truyền thừa quan hệ, hắn cuối cùng một tia sức mạnh cũng đã tiêu hao hết, trực tiếp hồn phi phách tán. Ở Mộ Dung Vũ sau khi tỉnh lại, Hắc Long cũng đã triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, thế nhưng cũng chỉ là thở dài một hơi mà thôi, cũng không có vì vậy mà đau thương cái gì. Trên thực tế, hắn cùng Hắc Long cũng mới nhận thức không lâu thời gian, giữa bọn họ không những không có cảm tình, ngược lại càng là còn có cừu hận. Mà Hắc Long chết, cũng không đáng Mộ Dung Vũ vì đó đau xót. Hắc Long chính là Long tộc kẻ phản bội. Một cách đã thoát ly Long tộc Long tộc. Ở thượng cổ thời điểm, Hắc Long chính là trong Long tộc một thiên tài giống như tồn tại, thực lực phi thường mạnh mẽ, thiên phú cực cường. Thế nhưng nhân vì người này quá mức thích làm gì thì làm, cực kỳ tà ác, cùng Long tộc lý niệm hoàn toàn không hợp, bởi vậy cuối cùng hắn vẫn là lui ra Long tộc. Ở thoát ly Long tộc sau khi, Hắc Long càng là thích làm gì thì làm, quả thực có thể dùng làm nhiều việc ác để hình dung. Vừa lúc đó, Phượng tộc thiên tài Hỏa Phượng xuất hiện. Cùng Hắc Long cực đoan tội ác, tà ác không giống nhau chính là Hỏa Phượng nhưng là một cái ghét cái ác như kẻ thù người. Gặp gỡ Hắc Long trong nháy mắt, liền bạo phát tài chiến đấu. Chỉ là thực lực của hai người ở sàn sàn với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vô số năm chiến đấu sau khi, hai người bọn họ dĩ nhiên song song ngã xuống đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận sau khi, hai người bọn họ cũng không có lập tức ngã xuống, còn có một tia tàn hồn lưu ở trong thiên địa. Mà làm bọn họ cái mức kia cường giả, mặc dù là một tia tàn hồn cũng có sức mạnh cực kỳ khủng bố cùng sức sống. Cuối cùng, Hỏa Phượng trở lại nàng trong cung điện dưới lòng đất, mà Hắc Long tự nhiên cũng theo tới. Lại trải qua vô số năm chiến đấu sau khi bọn họ tàn hồn cũng càng ngày càng yếu, chỉ lát nữa là phải triệt để tiêu vong. Liền, vào lúc này bọn họ dừng tay chiến đấu vô số năm sau khi bọn họ ngừng tay, sau đó càng là trở thành bằng hữu. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, những này chính là Hắc Long đại khái ký ức. Bất quá, bọn họ những ký ức này đều thực sự là quá xa xưa, chính là thượng cổ thời điểm, hiện ở trong thiên địa Long tộc hoặc là Phượng tộc cũng sớm đã mai danh ẩn tích có hay không còn tồn ở trên thế giới, nhưng là không biết được. Hắc Long phong ấn truyền thừa sau khi tàn hồn liền triệt để tiêu tan. Mà một khi chỉ tình hoàn toàn tiếp nhận rồi Hỏa Phượng truyền thừa, Hỏa Phượng tàn hồn cũng sẽ tiêu tan, mà cái này cung điện dưới lòng đất đến thời điểm cũng sẽ bạo lộ ra. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nơi này chính là Hỏa Phượng một cái hành cung, cũng không phải là một cái thượng cổ môn phái. Còn những kia xác chết di động, hẳn là Hỏa Phượng bên trong cung điện dưới lòng đất người hầu mà thôi. Bất quá, Hắc Long trong ký ức cũng chẳng có bao nhiêu liên quan với cung điện dưới lòng đất sự tình. Chỉ là biết, một khi Hỏa Phượng ngã xuống cung điện dưới lòng đất sẽ xuất thí. Một khi cung điện dưới lòng đất xuất thí, những kia tiến vào biển chết bên trong cường giả sợ là sẽ toàn bộ tràn vào trong cung điện dưới lòng đất. Nhất định phải ở tại bọn hắn trước rời đi cung điện dưới lòng đất, bằng không chính mình đều sẽ trở thành mục tiêu công kích chi. Mộ Dung Vũ như thế muốn cũng không phải là buồn lo vô cớ. Dù là ai đi tới nơi này, phát hiện cái này cung điện dưới lòng đất không có thứ gì, mà có người ở tại bọn hắn trước tiến vào cái này cung điện dưới lòng đất, bọn họ sẽ tin tưởng cái này cung điện dưới lòng đất thật sự không bảo vật, vẫn tin tưởng những bảo vật này cũng đã bị Mộ Dung Vũ lấy đi. Đáp án khẳng định là sau một cái. Mấy người, Mộ Dung Vũ còn không sẽ lo lắng cái gì, thế nhưng những kia tiến vào biển chết nơi sâu xa nhưng là có mấy cái ức cường giả, trong đó càng là không thiếu tiên đế cấp bậc tồn tại. Nhiều như thế cường giả, này nhưng là một cái siêu cấp phiền phức. Chỉ tình hoàn toàn tiếp thu truyền thừa còn không biết cần bao lâu, ăn, xem trước một chút hắc long những này long tộc bí kỹ. Liền, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu kiểm tra lên hắc long truyền thừa đến. Tuy rằng, hắc long truyền thừa bị hắc long phong ấn thế nhưng cũng không có hạn chế Mộ Dung Vũ kiểm tra. Mà này vừa nhìn, Mộ Dung Vũ nhất thời phiền muộn. Hắn tuy rằng nhìn thấy những bí pháp này loại hình thế nhưng hắn phát hiện, những bí pháp này đều không phải hắn có thể tu luyện. Nếu muốn tu luyện, nhất định phải nắm giữ huyết thống long tộc. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình tựa hồ bị hắc long cái kia vô liêm sỉ ra hỏa cho hãm hại. Ồ! Phấn hồng chi thương. Kiểm tra rất nhiều, phát hiện mình đều là không cách nào tu luyện sau khi Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn thấy phấn hồng chi thương cái này ký ức. Mà hắn càng là kinh ngạc phát hiện, phấn hồng chi thương cũng không phải là một loại độc dược, mà là một bộ công pháp. Vốn là, Mộ Dung Vũ còn tưởng rằng phấn hồng chi thương là một loại độc dược, cần luyện chế ra đến xuân dược. Thế nhưng, hắn hiện tại mới phát hiện, này hóa ra là một bộ công pháp. Một bộ có thể để cho Mộ Dung Vũ công pháp tu luyện. Tu luyện càng cường đại, phấn hồng chi thương tác dụng liền càng cường đại. Bất quá, mặc dù chỉ là mới tiếp xúc môn công pháp này, chỉ cần có thể tu luyện ra phấn hồng chi thương đến, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Thiên tài a, hắc long thực sự là thiên tài. Mộ Dung Vũ trong lòng không ngừng than thở nổi lên hắc long đến. Hắn nhìn một chút phấn hồng chi thương phương pháp tu luyện, rất đơn giản. Thế nhưng, công pháp đơn giản, tu luyện được phấn hồng chi thương nhưng là cực kỳ khủng bố. Hắn cũng không biết hắc long cái này tà ác, vô liêm sỉ ra hỏa làm sao sẽ sáng tạo ra như thế một bộ công pháp tới. Phấn hồng chi thương, tuy rằng cũng không có lực công kích, thế nhưng so với bất kỳ lực công kích mạnh mẽ chiến ký đều khủng bố hơn. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, lúc này xếp bằng trên mặt đất trên mặt bắt đầu tu luyện lên. Cả bản công pháp chỉ có vẻn vẹn mấy trăm tự. Mà hơn nữa hắc long hết thảy kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ, không tới thời gian nửa ngày, Mộ Dung Vũ cũng đã đem phấn hồng chi thương cho tu luyện thành công. Mở mắt lần nữa, Mộ Dung Vũ chậm rãi dò ra hai tay theo hắn hơi suy nghĩ, hắn trong lòng bàn tay liền bắt đầu dâng lên một luồng màu hồng nhạt khí vụ đến. Đúng vậy, phấn hồng chi thương. Bất quá, Mộ Dung Vũ ngưng tụ ra phấn hồng chi thương cùng hắc long phấn hồng chi thương chênh lệch quá to lớn. Không nói hắc long đỉnh cao thời điểm sử dụng tới phấn hồng chi thương hiệu quả vậy cũng là liền thánh nhân linh hồn cũng có thể tập kích, mặc dù là thánh nhân cũng không chống đỡ được khủng bố xuân dược. Mặc dù là hắc long tàn hồn, hắn triển khai ra phấn hồng chi thương cũng có thể tràn ngập toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Mà Mộ Dung Vũ sức mạnh vận chuyển, màu hồng nhạt phấn hồng chi thương không ngừng từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra, sau đó khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng. Một dặm, ba dặm, năm dặm, mười dặm. Cuối cùng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phấn hồng chi thương khuyết tán đến phạm vi mười dặm thời điểm cũng đã không cách nào kế tục khuyết tán. Mà Mộ Dung Vũ lúc này sức mạnh tuy rằng không có tiêu hao quá lớn thế nhưng phấn hồng chi thương đã là cực hạn. Tuy rằng chỉ có phạm vi 10 dặm phạm vi, bất quá Mộ Dung Vũ cũng rất hài lòng. Hơi suy nghĩ, đem những này phấn hồng chi thương thu lại rồi, sau đó Mộ Dung Vũ kế tục tu luyện. Đem phấn hồng chi thương tu luyện cảnh giới càng cao, phấn hồng chi thương uy lực liền càng khủng bố hơn, tác dụng phạm vi cũng là càng rộng. Thời gian không khô thể, dĩ nhiên quá khứ nửa tháng. Nửa tháng này tới nay, Mộ Dung Vũ thực lực không có bất kỳ tinh tiến thế nhưng hắn phấn hồng chi thương nhưng là đã có thể tiêu tán đến phạm vi trăm dặm, uy lực cũng là trước vài lần. Âm âm âm. Nhưng vào lúc này, nổ vang truyền đến, Mộ Dung Vũ vị trí không gian nhanh chóng rung động lên. Lập tức, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền thoát ly trước kia vị trí không gian, xuất hiện ở vốn là cung điện bên trong. Khi hắn xuất hiện thời điểm, liền nhìn thấy Triệu Chỉ Tình chính cười híp mắt nhìn mình. Này vừa nhìn, Mộ Dung Vũ nhất thời liền có chút buồn bực. Hắn phát hiện, đang tiếp thu truyền thừa trước, chỉ có La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, thậm chí so với hắn còn thấp hơn hai cái cảnh giới nhỏ Triệu Chỉ Tình. Lúc này cảnh giới của nàng dĩ nhiên đã đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Nói cách khác, tiến vào cung điện dưới lòng đất sau khi Triệu Chỉ Tình thực lực từ Kim Tiên cảnh giới trực tiếp đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Trực tiếp vượt qua bốn cái đại cảnh giới. Kinh khủng như thế tăng lên tốc độ, có thể nào không cho người bên ngoài phiền muộn. Bất quá, phiền muộn quy phiền muộn, Mộ Dung Vũ vẫn là vì là Triệu Chỉ Tình thực lực tăng lên mà cao hứng. Chỉ Tình truyền thừa xong xuôi. Mộ Dung Vũ mở ra bàn tay lớn trực tiếp đem Triệu Chỉ Tình ở trong lòng. Triệu Chỉ Tình trên mặt lóe qua một vệt đỏ bừng vẻ, gật gù, nói rằng. Ta đã hoàn toàn tiếp nhận rồi truyền thừa. Mà ta cũng bởi vì thể chất thay đổi, truyền thừa lực lượng quan hệ, mà thực lực dĩ nhiên tăng vọt đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Bất quá, Hỏa Phượng tiền bối nhưng là đã linh hồn dập tắt. Triệu Chỉ Tình trên mặt lóe qua một vệt nhàn nhạt đau thương vẻ. Nàng dù sao cũng là hoàn chỉnh tiếp nhận rồi Hỏa Phượng truyền thừa, mà Hỏa Phượng cũng không phải Hắc Long. Tuy rằng các nàng ở chung không công phu mấy ngày, thế nhưng là cũng là có cảm tình. Hỏa Phượng tiền bối hiện tại cũng coi như là giải thoát rồi, ngươi nên cao hứng mới là. Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng. Bất quá, Hỏa Phượng tiền bối tàn hồn dập tắt sau khi cung điện dưới lòng đất liền nên xuất hiện trên đời. Chúng ta hiện tại có phải là hẳn là rời khỏi nơi này trước? Ngươi có biết cung điện dưới lòng đất có hay không lối ra? Mở miệng. Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Hiện tại cái vấn đề này mới là trọng yếu nhất. Ở trong cung điện dưới lòng đất, bởi vì một số hạn chế quan hệ, Hà Đồ Lạc Thư có thể thu người, thế nhưng là không cách nào truyền tống. Mà Hắc Long cũng không biết cung điện dưới lòng đất lối ra. Mở miệng, mặc dù biết lối ra. Mở miệng ở đâu, hắn cũng không biết làm sao mở ra. Cung điện dưới lòng đất sắp sửa xuất thí. Mà những kia tiến vào biển chết người lúc này sợ cũng là bị truyền tống vào đến cung điện dưới lòng đất. Bất quá, tòa này cung điện dưới lòng đất chính là một tòa siêu cấp pháp bảo. Nếu như ta có thể đem nhận chủ, có thể lấy trường khống cái này cung điện dưới lòng đất. Bất quá. Triệu Chỉ Tình khẽ nhíu mày. Tuy nhiên làm sao? Biết được cái này cung điện dưới lòng đất dĩ nhiên là một cái siêu cấp pháp bảo. Mà Triệu Chỉ Tình càng là có thể cùng với nhận chủ, Mộ Dung Vũ tự nhiên đại hỉ. Bất quá, ta tuy rằng được Hỏa Phượng tiền bối truyền thừa, hạ thấp cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ độ khó. Thế nhưng thực lực của ta vẫn có chút không đủ, nếu như muốn nhận chủ còn phải cần một khoảng thời gian. Mà hiện tại đã có người tiến vào cung điện dưới lòng đất. Triệu Chỉ Tình cau mày nói rằng, ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 544, hỗn loạn cung điện dưới lòng đất, biển chết cung điện dưới lòng đất, bạch. Một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất tàng bảo khu cùng mặt khác một cái đại đạo phụ cận. Đây là một người đàn ông trung niên thực lực đạt đến tiên quân cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ. Ha ha ha! Cuối cùng từ cái kia địa phương rủi quái đi ra. Lúc này cái này tiên quân cảnh giới cường giả nhưng là không hề cao thủ phong độ, toàn thân cực kỳ chật vật, tóc ngổn ngang tựa hồ là chạy nạn đi ra. Này khi này cái tiên quân cảnh giới cường giả đang nhìn đến hoàn cảnh chung quanh sau khi, liền không có hình tượng chút nào ha ha đại nở nụ cười. Nơi này tuy rằng cũng có nồng nặc tử khí, thế nhưng là cùng hắn trước vị trí không gian kia so sánh với nhau, nơi này tử khí hầu như có thể bỏ qua không tính. Mà để cách này tiên quân cường giả cất tiếng cười to chính là hoàn cảnh của nơi này. Trước, hắn vị trí không gian kia, đen thủi, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không biết nơi đó là nơi quái dược gì. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là cái kia địa phương dược quái thực sự là quá nguy hiểm. Mặc dù hắn đạt đến tiên quân cảnh giới, thế nhưng cũng có bao nhiêu thứ hầu như chết. Mà nơi này chu vi có kiến trúc, thậm chí còn có hoa viên loại hình. Từ cái kia địa phương rủ quái đi ra liền nhìn thấy nơi này, có thể nào để cái này tiên quân không vui mừng khôn xiết. Hả? Tàng bảo khu. Đột nhiên cái này tiên quân nhìn thấy lối rẽ bên trên cái kia cột mốt đường. Chỉ thấy hắn đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó liền đại hỉ như điên. Tàng bảo khu. Lẽ nào nơi này mới thật sự là di tích của thần? Nếu như đúng là dáng dấp như vậy, vậy thì phát đến. Ha ha ha. Tiên quân cuồng nở nụ cười, đồng thời triển khai thân hình vọt thẳng đi vào tàng bảo khu cái kia một con đường. Ngay khi hắn vừa biến mất ở lối rẽ bên trên thời điểm, lối rẽ phủ cận xuất hiện lần nữa vài đạo thân hình. Âm âm âm. Vài đạo thân hình mới vừa xuất hiện thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ ràng phía trước rốt cuộc là gì người, sức mạnh của bọn họ liền mạnh mẽ đánh ra ngoài, điên cuồng cắn giết hướng về phía trước những người kia. Chỉ là, khi bọn họ nổ ra sức mạnh thời điểm lúc này mới phát hiện, hiện tại vị trí đã không còn là trước chỗ đó. Thân hình lay động, bọn họ liền bảo lùi ra, tách ra mọi người sức mạnh đánh giết. Bá, một tiếng. Một cường giả phát hiện tàng bảo khu, lập tức liền triển khai thân hình, liền vọt vào. Còn lại mấy người phản ứng chậm một điểm, thế nhưng vẫn là đuổi phía trước người kia liền đuổi theo. Hầu như ở những người này xuất hiện ở cung thời điểm toàn bộ to lớn trong cung điện dưới lòng đất, tư không tựa hồ không ngừng bị vỡ ra từng đạo vết nứt giống như vậy, từng cách thực lực hoặc mạnh mẽ, hoặc là bình thường tiên nhân không ngừng xuất hiện ở cung chi lên. Chỉ là thời gian nháy mắt bên trong cung điện dưới lòng đất cũng đã xuất hiện mấy trăm ngàn cường giả. Mà số người này còn đang nhanh chóng kịch tăng. Hiển nhiên bởi vì hỏa phượng ngã xuống cung điện dưới lòng đất cũng đã trở thành vật vô chủ. Trở thành vật vô chủ cung điện dưới lòng đất liền từ xuất thí. Mà trước những kia bị cái gọi là di tích của thần hấp dẫn lại đây mà tiến vào cái khác không gian cường giả ở cung điện dưới lòng đất lúc xuất thí, cũng dồn dập bị hấp dẫn đến trong cung điện dưới lòng đất. Đối với này, Mộ Dung Vũ không biết là nguyên nhân gì. Bất quá, không ngừng có cường giả tiến vào cung điện dưới lòng đất đối với hắn mà nói, hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Trừ phi... hắn bây giờ lập tức liền rời đi cung điện dưới lòng đất, hoặc là cung điện dưới lòng đất bị triệu chỉ tình trưởng khống bằng không, hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích chi. A. Ở xác chết di động cản đường chỗ đó, vài đạo thân hình đột nhiên xuất hiện có rơi vào xác chết di động bên trong phạm vi công kích có nhưng là trực tiếp rơi vào xác chết di động ở trong. Xác chết di động cảm giác nhưng là vô cùng nhạy cảm. Ở những người này mới vừa gia nhập bọn họ phạm vi công kích thời điểm, liền trực tiếp triển khai công kích. Âm âm âm. Sức mạnh kinh khủng bị xác chết di động đánh đi ra, như cuồng phong mưa rào bình thường xé rách vùng thế giới này. Cái kia mấy cái vừa vặn xuất hiện ở xác chết di động bên trong phạm vi công kích kẻ xui xẻo thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, chỉ kịp phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cũng đã bị đánh giết. Trong đó, càng là bao quát có tiên vương cảnh giới cường giả. Lúc này bên trong cung điện dưới lòng đất đã có mấy triệu người. Bên trong cung điện triệu chỉ tình khẽ nhíu mày nói rằng. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đã đem cung điện cửa lớn cho một lần nữa quan lên. Dành thời gian nhận chủ chứ. Bằng không chúng ta chỉ có thể trở thành mục tiêu công kích chi hoặc là chỉ có thể trốn ở không gian pháp bảo bên trong không cách nào đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, lượng lớn cường giả tiến vào cung điện dưới lòng đất đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhận chủ phải cần một khoảng thời gian, hay là cần mấy ngày thời gian, hoặc là cần mấy tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Triệu chỉ tình đem ở cung điện cửa lớn đánh tới một cách đặc thù cấm chế, đồng thời lông mày cau lại nói rằng, Cả tòa cung điện dưới lòng đất đều là hỏa phượng, một tòa hành cung chính là một cái siêu cấp pháp bảo. Mà Triệu Chỉ Tình tuy rằng còn không cách nào trưởng khống cả tòa cung điện dưới lòng đất, thế nhưng trưởng khống cung điện này vẫn là có thể. Bây giờ, bọn họ ở tòa cung điện này bên trong, nếu như không phải bọn họ chủ động mở cửa, mặc dù có tiên đế cảnh giới cường giả đều không thể ở bên ngoài mở ra này nói cửa lớn. Đã như thế, Mộ Dung Vũ đúng là yên tâm một điểm. Mà lúc này Triệu Chỉ Tình dĩ nhiên ở trong cung điện ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng đặc thù thủ pháp tế luyện cả tòa cung điện dưới lòng đất. Mà ở này trong thời gian thật ngắn tiến vào trong cung điện dưới lòng đất cường giả đã vượt qua một cái ức. Bất quá, một cái ức cường giả mặc dù nhiều, thế nhưng cung điện dưới lòng đất cũng cực kỳ mênh mông. Mà những người kia cũng không phải xuất hiện ở cùng một nơi. Bởi vậy, trong cung điện dưới lòng đất cũng không phải có vẻ chen chúc. Lúc này bên ngoài cung điện đã xuất hiện không ít cường giả. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ cung điện cửa lớn bên trong truyền vào, nhưng là để Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Trên căn bản, Mộ Dung Vũ không cần nhìn liền biết này nổ vang là làm sao phát sinh. Bởi vì hỏa phượng cùng hắc long lần lượt ngã xuống quan hệ, nguyên bản cung điện ở bề ngoài thiêu đốt hỏa phượng cùng hắc long thần hỏa cũng đã tiêu tan. Tiêu tan sau khi cung điện này liền như phổ thông cung điện giống như vậy, tùy tiện một người cũng có thể dựa vào gần cung điện. Chỉ là cung điện cửa lớn nhưng là bị đóng. Bởi vậy, những này muốn tiến vào bên trong cung điện tầm bảo mọi người liền bắt đầu rồi đối với cung điện cửa lớn, thậm chí toàn bộ cung điện quyền đấm cước đá, thậm chí công kích. Ầm, ầm, ầm. Cửa lớn bị oanh kích phát sinh từng trận nổ vang, Mộ Dung Vũ nhíu chặt lông mày cho Triệu Chỉ Tình rơi xuống một cái cách âm cấm chế sau khi, hắn liền chậm rãi đến gần rồi cung điện sau cửa lớn. Tuy rằng Triệu Chỉ Tình nói mặc dù tiên đế cũng không cách nào nổ ra tòa cung điện này cửa lớn, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn như cũ có chút không yên lòng. Mà một khi những người này tiến vào cung điện, Mộ Dung Vũ hai cách liền nguy hiểm. Công kích đang tiếp tục, Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được cái kia từng đạo như dòng lũ sức mạnh bình thường không ngừng oanh kích ở phía trên cung điện, mà toàn bộ cung điện cũng tựa hồ bị oanh kích chấn động chuyển động. Bên trong tòa cung điện này nhất định có bảo vật, bằng không không thể nào bị bảo vệ như thế nghiêm mật, ở chúng ta công kích bên dưới bình yên vô sự. Có đại gia ngươi bảo vật. Mộ Dung Vũ hầu như muốn quay về bên ngoài giống to lên tiếng. Cung điện tuy rằng ngăn cách sức mạnh thế nhưng cũng không có ngăn cách âm thanh, bởi vậy Mộ Dung Vũ mới nghe được bọn họ nói chuyện. Nơi này nhưng là di tích của thần, cung điện này hẳn là chính là toàn bộ cung điện dưới lòng đất hạt nhân vị trí, nói không chắc bên trong thì có môn phái này truyền thừa. Một người khác nói như thế. Có tài, thực sự là quá có tài. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi. Những người này trí tưởng tượng thực sự là quá mức phong phú. Lúc này cả tòa cung điện ngoại trừ hắn cùng Triệu Chỉ Tình ở ngoài, cái khác không có thứ gì. Nơi này vốn là không có món đồ gì. Trong cung điện dưới lòng đất trước đồ vật đều ở tàng bảo khu được rồi, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Công kích đang tiếp tục, người bên ngoài muốn hết các loại biện pháp cũng không cách nào đánh vỡ cung điện phòng ngự, thậm chí ngay cả cung điện cửa lớn đều không thể lay động. Thấy thế, Mộ Dung Vũ rốt cuộc yên tĩnh lại. Liền, hắn liền ngồi xếp bằng ở cung điện cửa lớn cách đó không xa, bắt đầu tu luyện lên. Phấn Hồng Chi Thương. Không biết có thể hay không đem Phấn Hồng Chi Thương cho truyền đi ra ngoài, một khi những người này đều trúng rồi Phấn Hồng Chi Thương, như vậy. Kha kha. Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình tà ác lên. Bên ngoài những người này ở trong là có nữ tiên nhân ở. Thế nhưng phần lớn đều là nam nhân. Mà một khi trong bọn họ Phấn Hồng Chi Thương rồi lại không có nữ nhân, vậy bọn họ chỉ có thể bảo hoa cúc. Hơn nữa, Phấn Hồng Chi Thương kinh khủng nhất chính là cũng không phải là tiết tình muốn liền có thể giải trừ. Mà nhất định cần nam dương điều hòa, bằng không nhất định linh hồn dập tắt mà chết. vừa nghĩ tới bên ngoài những kia bình thường áo mũ chỉnh tề thực lực cao cường người ở trước mặt mọi người liền lẫn nhau bão hoa quốc tình cảnh. Mộ Dung Vũ liền không tự chủ được dùng mình một cái, chuyện này thực sự là quá tà ác. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ cũng không có làm như thế. Mà nếu như những người này công phá cung điện cửa lớn, muốn ra tay với bọn họ thời điểm, hắn khẳng định liền sẽ làm như vậy. Di tích của thần. Nơi này hẳn là chính là thượng cổ môn phái. Từng cái lúc trước chỗ đó tiếp tục sống sót mà lại bị truyền tống đến cung điện dưới lòng đất đến tiên nhân. Ở tiến vào cung điện dưới lòng đất sau khi, mỗi một người đều hết sức hưng phấn. Thân hình không ngừng nhanh chóng lay động, từng cái cường giả không ngừng đánh về phía những cung điện kia, nhà thậm chí mỗi một cái khu vực. Mục đích của bọn họ đều là giống nhau, muốn ở trong cung điện dưới lòng đất được bảo vật. Mà trong đó một vài chỗ, đã có người bắt đầu ra tay đánh nhau lên. Không có nhìn thấy cái gọi là bảo vật cũng đã ra tay đánh nhau, này chính là chúng sinh liệt thái. Mỗi người đều muốn chiếm lấy vùng này, muốn chiếm lấy khu vực này không thể nào tồn tại bảo vật. Kho thần binh, kho tiên mạch, kho đan dược. Rất nhiều cường giả xuất hiện ở tàng bảo khu, nhìn từng cái cung điện to lớn, nhìn từng cái bảng hiệu, tràn ngập kích động. Ầm ầm. Đột nhiên, một cường giả ra tay rồi, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem trước mặt một người cho chém giết. Ầm ầm ầm. Ngay khi cái này tiên nhân động thủ trong nháy mắt, cái khác tiên nhân cũng đồng thời ra tay, đại hỗn chiến bắt đầu rồi. Một đám ngu ngốc, các ngươi ngay khi này cố gắng chơi đi, đại gia đi vào thu bảo bối đi. Một cái tiên nhân cười nhạo một tiếng, triển khai tốc độ, hướng về kho thần binh liền vọt tới. Âm âm âm. Chỉ là, hắn vẫn không có tới gần kho thần binh cửa lớn, vô số sức mạnh cũng đã chút xuống đi. Sức mạnh kinh khủng miễn cưỡng đem cái này đạt đến tiên vương cảnh giới cường giả bắn cho thành bột mịn. Cùng lúc đó, cái khác mấy đại bảo khố phía trước cũng phát sinh những chuyện tương tự. Không có một người dám tới gần bảo khố cửa lớn, phàm là tới gần giả đều sẽ trở thành mục tiêu công kích chi, bị mọi người liên hợp đánh giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Tập kích linh hồn tử khí. Đế binh tàng bảo khu. Càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào tàng bảo khu. Lúc này toàn bộ tàng bảo khu từ vừa mới bắt đầu mấy người đã phát triển đến mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí mấy mười triệu người. Bởi vì lúc này cung điện dưới lòng đất đã có mấy cái ức tiếp cận một tỷ cường giả đi vào. Hơn nữa, vẫn như cũ có cường giả cuồn cuộn không ngừng truyền tống lại đây. Cung điện dưới lòng đất tuy rằng mênh mông, rất lớn. Thế nhưng những này truyền tống vào đến cường giả đều không phải người yếu. Rất nhanh bọn họ liền làm rõ cung điện dưới lòng đất tình thế. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất mặc dù tốt lớn, kiến trúc vô số, thế nhưng là căn bản không có bảo vật. Mà liên quan với tàng bảo khu sự tình cũng từ từ ở toàn bộ cung điện dưới lòng đất truyền ra. Âm âm âm. Tàng bảo khu, mỗi cái bảo khố phía trước đều không ngừng truyền tới từng trận kinh thiên động địa nổ vang. Nương theo những này nổ vang chính là từng luồng khủng bố cực kỳ sóng sức mạnh. Nếu không có nơi này là ở cung điện dưới lòng đất bên trong, bị chịu đến cung điện dưới lòng đất cấm chế các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ảnh hưởng. Nơi này không gian các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều vô cùng kiên cố, bằng không nơi này hư không cũng sớm đã bị nổ nát. Mấy mười triệu người tụ tập ở tàng bảo khu bên trong, triển khai khủng bố hỗn chiến. Từng đạo đáng sợ công kích không ngừng đánh đi ra, cắn giết tất cả. Mỗi trong nháy mắt đều có vô số cường giả bị đánh giết. Mà những này có thể đi vào chút nào thực lực kém cỏi nhất đều là Đại La Kim Tiên. Mà thực lực cao giả như tiên vương, tiên quân cũng là không hiếm thấy. Bất quá, ở những này hỗn chiến bên trong, mặc dù là tiên quân cũng có ngã xuống khả năng. Mà tiên vương cảnh giới cường giả càng là đã ngã xuống không ít. tàng bảo khố trước mặt không ngừng tiến hành khốc liệt hỗn chiến. Thế nhưng mỗi một tòa tàng bảo khố trước cửa nhưng là một đám lớn đất trống. Không ai dám tới gần bảo khố, một khi có người tới gần tàng bảo khố, như vậy, những kia chính đang hỗn chiến người liền không hẹn mà cùng đình chỉ trên tay chiến đấu, đem sức mạnh mạnh nhất đánh giết tới. Hỗn hợp mấy ngàn vạn cường giả công kích, mặc dù là tiên đế cấp bậc cường giả cũng không nhất định có thể chịu đựng. Mà nếu là tiên quân cảnh giới cường giả miễn cưỡng chịu đựng những này khủng bố công kích cũng sẽ bị xé xách thành mảnh vỡ. Ở xác chết di động cản đường chỗ đó, lúc này trước mặt bọn họ đã tụ tập mấy trăm ngàn người dáng dấp. Bất quá, từng cái đều là rất xa cùng những này xác chết di động duy trì khoảng cách nhất định, bất quá tiến vào xác chết di động bên trong phạm vi công kích. Trải qua khoảng thời gian này, những này xác chết di động thực lực rốt cuộc bị mọi người quen thuộc. Đương nhiên, trong đó đánh đổi là cực kỳ khốc liệt. Vô số cường giả ở tiến vào xác chết di động phạm vi công kích sau khi trực tiếp bị xác chết di động bắn cho giết. Ở mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn cường giả bị xác chết di động đánh giết sau khi, phủ cận người rốt cuộc không dám có người tự tiện xông vào. Mặc dù là tiên đế cấp bậc cường giả cũng là không dám mạo tùy tiện tiến vào xác chết di động bên trong phạm vi công kích. Chỉ là ở chỗ này cung điện dưới lòng đất nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Mà bọn họ đều biết xác chết di động phía sau, phía bên kia nhưng có một cái tàng bảo khu. Nếu là bọn họ đi đã muộn, như vậy những kia bảo vật loại hình sẽ bị người khác được, bọn họ liền ngay cả cái cha cũng không chiếm được. Chỉ là, nếu là muốn quá khứ, nhất định phải diệt trừ những này xác chết di động. Nói vậy đại gia cũng đều biết, ở những này xác chết di động sau khi có một cái tàng bảo khu. Mà chúng ta như muốn qua đi, nhất định phải đồng tâm hiệp lực đem những này xác chết di động cho giết chết. Vì lẽ đó, ta hy vọng mọi người cùng nhau hành động. Một cách tiên quân âm thanh ở trong đám người vang lên. Đại gia hộ tống ta đồng thời công kích đi. Nếu sớm đem những này xác chết di động đánh giết, chúng ta liền càng có cơ hội lấy được tàng bảo khu bảo vật. Bằng không chúng ta đều sẽ không thu hoạch được gì, thậm chí sẽ chết ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Tiên quân trầm trọng âm thanh ở trong đám người vang lên, đồng thời, ở tiếng nói còn chưa rơi xuống đồng thời, cách này tiên quân dĩ nhiên quay về những kia xác chết di động liền đánh ra một đạo mạnh mẽ công kích. Âm âm ầm. Ngay khi tiên quân ra tay đồng thời, vô số cường giả cũng ra tay rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo công kích ở trong hư không chút xuống đi, như mưa rơi quay về những kia xác chết di động liền cắn giết tới. Mấy trăm ngàn cường giả công kích là khủng bố. Mặc dù những kia xác chết di động cũng đồng dạng khủng bố, thế nhưng bọn họ nhưng là sẽ không di động, chỉ là ở nhất định khu vực bên trong. Đã như thế, bọn họ liền trở thành một cái bia ngắm, chỉ cần bên ngoài những cường giả kia không có tiến vào bọn họ bên trong phạm vi công kích, sự công kích của bọn họ liền không cách nào oanh kích tới. Bất quá, những này tiên nhân đều đã biết rồi xác chết di động phạm vi công kích. Bởi vậy, bọn họ mỗi người bước vào bên trong phạm vi công kích. Bất quá, những này xác chết di động phạm vi công kích thực sự là quá lớn, mà bọn họ phần lớn cường giả công kích khoảng cách dĩ nhiên không cách nào trực tiếp đánh giết ở xác chết di động vị trí. Vẫn như cũ là chịu đến cung điện dưới lòng đất cấm chế ảnh hưởng. Thế nhưng tức đã là như thế, ở vô số tiên vương cùng tiên quân liên hợp oanh kích bên dưới, bắt đầu có không ít xác chết di động bị cắn giết thành bột mịn. Nửa ngày sau khi, nguyên bản mấy trăm xác chết di động, lúc này chỉ còn dư lại hơn 100 cái. Hơn nữa, theo gia nhập công kích tiên nhân cường giả càng ngày càng nhiều, những này xác chết di động bị đánh giết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Xác chết di động lần thứ hai bị đánh chết mấy cái. Mắt thấy cũng chỉ có 100 ra mặt xác chết di động. Đột nhiên, một đạo thân hình đột nhiên từ trong đám người thoan đi ra, hóa thành một mạt lưu quang, hướng về xác chết di động bên kia liền vọt tới. Gần như cùng lúc đó, lại có mấy chục hơn trăm bóng hình cũng vọt tới. Khốn nạn! Thấy thế, mọi người yên có không biết ý nghĩ của bọn họ lý lẽ. Những người này đơn giản chính là muốn trước thời gian xông tới cố gắng điểm đến tàng bảo khu mà thôi. Bởi vậy, ở những người này trùng sau khi đi ra ngoài, nhiều người hơn cũng triển khai thân hình trực tiếp liền vọt tới. Ầm. Đạo thứ nhất thân hình tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới xác chết di động trước. Thế nhưng tốc độ của hắn nhanh, xác chết di động tốc độ càng là không chậm. Một cái xác chết di động một chiêu kiếm trực tiếp chém đánh đi, càng là đem người này trực tiếp chém thành bột mịn. Cùng lúc đó, mười mấy xác chết di động đồng thời động thủ, những kia vọt vào mấy trăm cường giả dĩ nhiên ở một cái hô hấp cũng không tới thời gian trong liền bị đánh giết. Trong đó, có mấy cái càng bị những kia chính đang công kích xác chết di động tiên vương hoặc là tiên quân sức mạnh cho chém giết. Cùng lúc đó, càng nhiều người về phía trước vọt tới. Mấy tên khốn kiếp này, các ngươi thật là đáng chết. Một cái tiên quân trong lòng giận dữ, những này nhằm phía trước người thực lực bình thường đều không có đạt đến tiên vương cảnh giới, sức mạnh của bọn họ căn bản là không có cách công kích được hoặc người chết thân lên. Thế nhưng lúc này, bọn họ ở nhìn thấy xác chết di động bị đánh giết gần như thời điểm, liền muốn sớm xông tới. Người như thế hành vi để những kia ra tay công kích xác chết di động cường giả trong lòng tức giận không ngớt. Một cái tức giận tiên quân càng là một trưởng vỗ ra, mục tiêu không phải những kia xác chết di động, mà là những kia muốn phá tan xác chết di động vòng vây những kia tiên nhân. Ầm ầm. Bàn tay lớn đập xuống, những kia chỉ có cửu thiên huyền tiên hoặc là cảnh giới đại la kim tiên tiên nhân, lại có thể nào chống đối. Một cái tát đập xuống, mấy trăm tiên nhân trực tiếp bị đánh giết. Cùng lúc đó, nguyên bản tham dự công kích xác chết di động những kia tiên vương tiên quân cũng ra tay rồi, vô số sức mạnh chút xuống hạ xuống trực tiếp đem phía trước hư không bao trùm, nhấn chìm. Thấy thế, phía sau những kia muốn xông tới các tiên nhân nhất thời ngừng lại bước chân. Ai nếu là ở xác chết di động bị đánh giết trước lại xuất hiện tình huống như thế, đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Một cái tiên quân đằng đằng sát khí nói chuyện ở mọi người bên tai vang lên, để vẻ mặt mọi người nghiêm túc, không còn dám có gì động. Rốt cục, ở mọi người đánh giết bên dưới, cái cuối cùng xác chết di động cũng ngã vào sự công kích của bọn họ bên dưới. Hầu như sẽ ở đó cái xác chết di động bị đánh giết trong nháy mắt. Vô số cường giả cũng đã triển khai thân hình trực tiếp vọt tới. Rất nhanh, bọn họ liền vọt tới tàng bảo khu bên trong. Chỉ là, khi bọn họ đi tới tàng bảo khu thời điểm, nhưng là phát hiện nơi này càng thêm tàn khốc, mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu cường giả ở này hỗn chiến cực kỳ khốc liệt. Này tình huống thế nào? Tàng bảo khu ngoại vi, thượng quan bác, Diệp Lão cùng với Quan Kiệt ba người đứng thẳng ở tại chỗ, cũng không có tham dự hỗn chiến, mà là ở nhìn phía trước khốc liệt chém giết mà từng trận không nói gì. Bất quá, lúc này Thượng Quan Bác, Diệp Lão cùng với Quan Kiệt sắc mặt cũng không quá được, từng cái sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị thương không nhẹ dáng vẻ. Rất hiển nhiên, bọn họ đang không có vào cung trước phát sinh một số sự tình để bọn họ bị thương. Chỉ là ba người bọn hắn chính là tiên đế cấp bậc cường giả, liền bọn họ đều bị thương. Như vậy người ở cảnh giới khác vì sao vẫn có thể đi tới trong cung điện dưới lòng đất? Quá điên cuồng, những người này đều điên rồi. Quan Kiệt khẽ nhíu mày nói rằng. Vậy cũng là mười mấy cái tàng bảo khố, các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi không có động lòng. Diệp Lão nhìn phía trước những kia tàng bảo khố trong mắt thần quang lấp lóe. Nói không động lòng đó là giả. Bất quá, coi như lấy thực lực của chúng ta, có thể chia một chén canh còn là một vấn đề. Hiện tại ra tay đều không có tiên đế cấp bậc cường giả. Mà ẩn giấu ở trong cung điện dưới lòng đất tiên đế cấp bậc cường giả tuyệt đối không ít. Thượng quan bác tử tốn nói. Chính đang hỗn chiến bên trong không có tiên đế cấp bậc cường giả ra tay. Đáng tiếc, trước chúng ta đến không gian kia quá khủng bố. Ai trong cơ thể ta tử khí vừa mới bị tịnh hóa, hiện tại lại bị tập kích. Diệp Lão vô cùng bất đắc dĩ nói. Đâu chỉ là ngươi. Ba người chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, phàm là tiến vào cung điện dưới lòng đất hết thảy cường giả hầu như không có không bị tử khí tập kích. Thượng quan bác có chút buồn bực nói. Lúc này trong cơ thể hắn cũng bị tử khí tập kích. Tử khí, hơn nữa trước chịu đến thương, để ba người bọn hắn cũng không có tùy tiện đồng thủ. Mà cái khác tiên đế cấp bậc cao thủ, cũng như là bọn họ như thế, e sợ trên người đều mang thương. Cũng chỉ có bọn họ mới biết những này tử khí là khủng bố cỡ nào, nếu là đồng thủ, những này tử khí liền tập kích càng nhanh. Bọn họ tiên đế cấp bậc cường giả còn nói được, tiên đế bên dưới, bọn họ đồng thủ càng là lợi hại, bị tử khí tập kích càng là lợi hại. Những này tử khí lại có thể tập kích linh hồn. Không biết Mộ Dung tiên sinh có thể không tình hóa những này tử khí. Diệp lão khẽ nhíu mày nói rằng, tử khí dĩ nhiên tập kích linh hồn. Đúng vậy, nguyên nhân này, bọn họ mới không có mẫu tùy tiện đồng thủ. Mà những kia chính đang đại chiến các tiên nhân, bọn họ chỉ sợ là còn không phát hiện những này tử khí dĩ nhiên bắt đầu tập kích linh hồn của bọn họ. Chỉ là đợi đến bọn họ phát hiện thời điểm, bọn họ sợ là không thể cứu chữa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Giết gào tiên đế môn. Để chương tử khí, không chỉ có tập kích thân thể, sức mạnh càng là có thể tập kích đến linh hồn. Cho tới nay, biển chết sở dĩ trở thành mọi người khủng bố chính là bởi vì như vậy. Hơn nữa, trước, biển chết bên trong tử khí chỉ là tập kích thân thể cùng sức mạnh mà thôi, cực nhỏ phát hiện có thể tập kích linh hồn. Chỉ là, lần này, bọn họ ở tiến vào cung điện dưới lòng đất trước bị truyền tống đến cái kia một cái không gian, nơi đó tử khí so với biển chết bên trong bất kỳ tử khí đều khủng bố hơn rất nhiều. Mà làm tiên đế cấp bậc cường giả, bọn họ trước tiên phát hiện bị tử khí tập kích linh hồn. Mà tiên đế cấp bậc bên dưới những kia tiên nhân, nhưng là tạm thời không cách nào phát hiện. Bởi vì, những này tập kích linh hồn tử khí cũng không nhiều, thực lực không có đạt đến tiên đế cảnh giới, hiếm có phát hiện. Chỉ là, đợi được bọn họ có thể phát hiện thời điểm, chỉ sợ là đã muộn. Mộ Dung lão đệ chính là một đời thần y thuật phi thường tuyệt vời. Thế nhưng những này tử khí nhưng là trực tiếp tập kích linh hồn. Chỉ sợ là Mộ Dung lão đệ cũng không thể ra sức. Thượng quan bác khẽ nhíu mày nói rằng, bất kể như thế nào, tiến vào chúng ta linh hồn tử khí cũng không nhiều, lấy thực lực của chúng ta hẳn là có thể mang chi tình hóa. Đương nhiên tiền đề là chúng ta có thể sớm một chút rời đi cái địa phương đáng chết này. Từ trước đến giờ không nhiều lời Quan Kiệt, lúc này cũng dĩ nhiên nói rồi nhiều như vậy, thực sự là hiếm thấy. Diệp lão gật đầu đồng ý Quan Kiệt nói rằng, tuy rằng bọn họ tạm thời chống lại rồi những kia tử khí, thế nhưng nếu như không cách nào rời đi nơi này, coi như là bọn họ đạt đến tiên đế cảnh giới cũng bởi vì sức mạnh tiêu hao hết mà không cách nào chống đối những này tử khí. Từ khi bọn họ tiến vào biển chết sau khi, bọn họ liền không cách nào hấp thu linh khí trong trời đất khôi phục tiêu hao sức mạnh. Bởi vì biển chết bên trong chỉ có chết khí. Bởi vậy, bọn họ đều chỉ có thể hấp thu tiên linh đan hoặc là tiên mạch linh khí. Thế nhưng những thứ đồ này là có hạn. Mà biển chết tử khí nhưng là vô hạn, mỗi trong nháy mắt đều ở lượng lớn tiêu hao sức mạnh của bọn họ. Bất quá, phía trước nhưng là có mười mấy cái tàng bảo khố. Diệp lão khẽ nhíu mày, nói thực sự, hắn cũng có chút động lòng. Bất quá, hiện tại trong cung điện dưới lòng đất, nhưng là cũng không ai phát hiện rời đi phương pháp. Bọn họ lại như là bị người vây ở cái này bên trong cung điện dưới lòng đất. Lượng lớn tiên nhân không ngừng ngã xuống, mà vẫn như cũ không ai tới gần tàng bảo khố cửa lớn trước. Bất quá, nhưng vào lúc này, thượng quan bác khẽ cau mày. Hầu như liền trong cùng một lúc, từng đạo hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên từ tàng bảo khố ngoại vi bên trong bảo phát tài ra. Khủng bố uy thế còn như thủy triều giống như vậy, điên cuồng đè ép hướng về chính đang hỗn chiến bên trong những cường giả kia. Ầm, ầm, ầm. Một ít người thực lực hơi yếu, ở này khủng bố uy thế bên dưới thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị này khủng bố uy thế cho đè ép nổ tung ra, trở thành từng đám huyết vụ, ở trong hư không nổ tung. Khí tức kinh khủng, từ tàng bảo khấu ngoại vi bảo phát tài ra, một đường nghiền ép lên đi. Không đến bao lâu, vô số cường giả liền trực tiếp bị nghiền ép nổ tung, tức chính là có thể chống lại cường giả cũng là chỉ có thể miễn cưỡng chống lại những này khí thế khủng bố, uy thế, nhưng là không cách nào kế tục chiến đấu. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Một đạo hơi thở của đạo không ngừng bạo phát, càng ngày càng nhiều cường giả bùng nổ ra những này khí tức kinh khủng, vô cùng mạnh mẽ mà đáng sợ. Tiên đế cảnh giới cường giả rốt cuộc ra tay rồi, trận này hỗn chiến cũng là thời điểm đình chỉ. Thượng quan Bác cười nhạt, đồng thời trên người cũng bùng nổ ra thuộc về tiên đế cấp bậc khí thế khủng bố. Diệp lão Quan Kiệt cũng không ngoại lệ, khí tức kinh khủng bộc phát ra trực tiếp nghiền ép hướng về tàng bảo khu phía trước hỗn chiến những cường giả kia. Trong lúc nhất thời, mười mấy, mấy trăm, mấy ngàn thậm chí nhiều hơn tiên đế bộc phát ra bọn họ tiên đế đáng sợ khí tức, nghiền ép lên đi. Sau khi nguyên bản chính đang hỗn chiến mọi người rốt cuộc đình chỉ khốc liệt hỗn chiến. Không phải bọn họ đồng ý đình chỉ, mà là những này ra tay tiên đế thực sự là quá nhiều. Nếu như là chỉ có mấy cái, hoặc là mười mấy tiên đế ra tay, bọn họ nhiều người như vậy tự nhiên không sợ. Mặc dù là tiên đế, ở tại bọn hắn liên thủ đánh giết bên dưới, cũng không phải bọn họ động thủ. Thế nhưng hiện tại ra tay tiên đế đạt đến mấy ngàn. Mấy ngàn tiên đế ra tay, bọn họ coi như có mấy cái ức người cũng không đủ bọn họ những này tiên đế giết. Mặc dù trong đó có lượng lớn tiên quân cảnh giới cường giả. Ầm, ầm, ầm. Một ít người thực lực hơi yếu không chống đỡ được tiên đế khủng bố uy thế. Không ngừng có người nổ tung ra. Thấy thế, đã có thật nhiều người nhanh chóng lui ra. Tiên đế bên dưới, lập tức lui về phía sau, bằng không giết chết không cần luận tội. Một cái tràn ngập sát cơ âm thanh ở trong đám người truyền ra đến. Trong đám người, mỗi người trên mặt đều lộ ra thần sắc tức giận. Thế nhưng thực lực không bằng người, bọn họ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Kết quả là có chút tiên nhân nhanh chóng lui ra. Chỉ là trong đó phần lớn cường giả nhưng là không nhúc nhích. Bọn họ ở đây chém giết hơn nửa ngày, ngã xuống tiên nhân máu tươi cũng có thể tích tụ trở thành một dòng sông. Bọn họ những này tiên đế dựa vào cái gì để bọn họ lui về phía sau? Chính là thấy giả có phân. Cái gọi là bảo vật người có đức chiếm lấy, các ngươi dựa vào cái gì để chúng ta rời đi? Một cái tiên quân tức giận không ngớt, lúc này cất giọng nói, hừ. Ngay khi cái này tiên quân tiếng nói còn chưa rơi xuống thời khắc, mấy cái tiên đế đồng thời hừ lạnh một tiếng. Nhất thời từng luồng so với trước còn kinh khủng hơn mấy phần uy thế vỡ tan thời không trực tiếp cắn giết mà xuống. Một tiếng, cái này đạt đến tiên quân cảnh giới cường giả căn bản không có cơ hội phản kháng hoặc là chạy trốn, cũng đã bị này đáng sợ khí tức cho cắn nát. Đây chính là bọn họ bằng chứng. Quả đấm của người nào lớn, ai chính là lão đại. Nhìn thấy cái này tiên quân thảm trạng đón lấy lòng người bên trong tuy rằng phẫn nộ, không muốn rời đi. Thế nhưng từng cái vẫn là rời đi. Bọn họ bây giờ có thể cùng những này tiên đế giảng đạo lý sao? Có ai gặp một cái thực lực nhược cùng một cường giả giảng đạo lý? Mà người cường giả kia có thể nghe vào. Với bọn hắn giảng đạo lý kết cục chỉ có một cái, vậy thì là trước cái kia tiên quân như thế. Vèo vèo vèo. Từng đạo thân hình nhanh chóng đã rời xa tàng bảo khu thế nhưng những người này cũng không hề rời đi. Trong lòng bọn họ còn tồn một tia may mắn. Tiên đế môn dùng bữa, bọn họ ăn canh đều có thể chứ. Bọn họ ở lại chỗ này, hay là còn có khả năng được một ít tiên đế môn không lọt mắt bảo vật. Bá. Ở mọi người đã rời xa sau khi, hơn vạn cái tiên đế cảnh giới cường giả xuất hiện ở tàng bảo khố trước. Hơn một vạn cái tiên đế. Dĩ nhiên có nhiều như thế tiên đế cảnh giới cường giả. Xa xa những kia mọi người đều là giật nảy cả mình. Hơn nữa bọn họ còn biết ở tại bọn hắn vào cung trước bên trong không gian kia, nơi đó ngã xuống không ít cường giả, trong đó càng là có tiên đế cảnh giới cường giả ngã xuống. Mà bây giờ còn có không ít người ở bên trong không gian kia. Nói cách khác, hôm nay tới đây biển chết tiên nhân có ít nhất mấy chục ngàn tiên đế cảnh giới cường giả. Phải biết tiên đế cảnh giới cường giả coi như ở trong tiên giới cũng là cực nhỏ. Mà bây giờ lại xuất hiện hơn một vạn cái, thực sự là hiếm thấy tình hình. Hơn một vạn cái tiên đế, tàng bảo khố chỉ có mười mấy cái, làm sao phân? Một cái tiên đế lạnh giọng hỏi. Cái gọi là bảo vật, người có đức chiếm lấy, muốn chiếm được bảo vật gì, vậy thì xem cá nhân cơ duyên. Một cái khác tiên đế cường giả nói như thế. Nghe được câu này nói chuyện, xa xa những kia các tiên nhân trong lòng đều không khỏi giận dữ lên. Trước, một cái tiên quân cũng là như thế nói, thế nhưng là bị những này tiên đế cho vô tình xóa bỏ. Mà hiện tại bọn họ rồi lại nói như vậy. Đây thực sự là một đại trào phúng a. Cái gì người có đức đều là phí lời, quả đấm của người nào lớn, ai mới là lão đại, ai mới là chân lý. Thực lực không đủ. Cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn tức giận, giận mà không dám nói gì. Nếu như đại gia không ý kiến, vậy thì như thế chứ. Một cái tiên nhân chậm rãi nói rằng. Hơn một vạn người cũng không có người nói chuyện, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Kết quả là, hầu như trong cùng một lúc, những này tiên đế cao thủ liền động. Bạch, bạch, bạch. Mười ngàn cái tiên đế hóa thành lưu quang, hướng về mười mấy cái tàng bảo khố liền nhào tới. Đương nhiên, trong đó phần lớn người đều hướng về kho thần binh hoặc là kho đan dược loại hình vọt tới, như là kho vật liệu loại hình, nhưng là không bao nhiêu người đi. Ầm, ầm, ầm. Tàng bảo khố cửa lớn không ngừng bị oanh kích ra, từng cái tiên đế vọt thẳng tiến vào bên trong tàng bảo khố. Chỉ là trong thời gian ngắn, hơn một vạn cái tiên đế cảnh giới cường giả cũng đã vọt vào mười mấy cái bên trong tàng bảo khố. A. Đây là không, không. Cái này không thể nào. Hầu như cùng trong khoảng thời gian ngắn, 10 cái bên trong tàng bảo khố đều là phát sinh từng trận vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Lập tức, từng đạo thân hình lập tức từ bên trong tàng bảo khố vọt ra. Kho thần binh là không. Kho đan dược là không. Linh mạch khố cũng là không. Rất nhiều tiên đế mới đi vào tàng bảo khố, thế nhưng rất nhanh bọn họ liền vọt ra từng cái giận không nhịn nổi đằng đằng sát khí. Hay là bên trong có huyền cơ khác? Một ít tiên đế nhưng là khá là bình tĩnh bắt đầu ở bảo khố bên trong kiểm tra lên. Mà những kia tức giận tiên đế cũng vọt vào trong bảo khố bắt đầu kiểm tra những này bảo khố. Âm âm âm. Chỉ là bọn họ lật tung rồi toàn bộ tàng bảo khố, cũng tìm không được bất kỳ cùng bảo vật có quan hệ đồ vật. Mỗi một kho báu bên trong đều là trống rỗng, thậm chí ngay cả một hạt bụi bặm đều không có. Rốt cục tức giận tiên đế môn, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra trực tiếp đem toàn bộ bảo khố bắn cho nát. Chỉ là trong thời gian ngắn bên trong, mười mấy cái chỉ là phổ thông cung điện bảo khố cũng đã bị những này phẫn nộ tiên đế bắn cho vỡ thành bột mịn. Một cái tiên đế vọt vào xa xa trong đám người, bàn tay lớn dò ra trực tiếp nắm lấy hai cái tiên vương. Các ngươi, ai đi vào tàng bảo khố? Tiên đế đằng đằng sát khí hỏi. Có tàng bảo khố, thế nhưng tàng trong bảo khố nhưng là không có thứ gì. Như vậy, chỉ có hai cái khả năng bên trong tàng bảo khố, vốn là không có bảo vật gì. Một cách khác một cách khả năng chính là có người trước thời gian tiến vào bảo khố bên trong trước tiên bọn họ một bước trước tiên bảo khố bảo vật cho lấy đi. Không ai đi vào, chúng ta không ai thấy có người đi vào, thậm chí không ai có thể tới gần nơi này chút tàng bảo khố. Cái kia hai cái tiên vương sắc mặt tái nhợt nói rằng, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547. Phấn hồng chi thương công kích. Tàng bảo khu, không có dù cho một cái bảo vật, hoàn toàn chính là vô dụng. Hai cái nguyên nhân, một cái chính là vốn là không có bảo vật, còn có một cái nguyên nhân chính là có người trước tiên bọn họ một bước đã đem tàng bảo khu bên trong bảo vật toàn bộ cho lấy đi. Tiến vào toàn bộ cung điện dưới lòng đất sau khi, mọi người không có ở trong cung điện dưới lòng đất phát hiện cái gì thứ hữu dụng. Trên nguyên tắc, mọi người đều tin tưởng toàn bộ cung điện dưới lòng đất là không bảo vật, bao quát những kia tàng bảo khu. Thế nhưng, nguyên tắc là như vậy mà thôi, mà những kia ở tàng bảo khu bên trong những cường giả kia môn nhưng trong lòng là không tin, bọn họ tình nguyện tin tưởng tàng bảo khu bên trong sở dĩ không bảo vật, đó là bởi vì bị người khác lấy đi. Chỉ là, ai lấy đi? Không ai biết. Bây giờ, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất có mấy cái ước cường giả. Là ai lấy đi, nếu như đối phương không muốn nói ra cơ bản không thể nào bị phát hiện. Đương nhiên, nếu như những cường giả kia mạnh mẽ tìm tòi mọi người ký ức, hay là liền biết. Chỉ là, hơn một vạn cái tiên đế, hay là còn có càng nhiều một điểm tiên đế, thế nhưng ngoại trừ những này tiên đế ở ngoài, còn có mấy cái ước cái khác cảnh giới cường giả. Nếu như chỉ là tìm tòi cực nhỏ một nhóm người ký ức, những người khác là không ý kiến. Thế nhưng nếu là toàn bộ đều muốn tìm tòi ký ức, mặc dù bọn họ là tiên đế, những người kia sợ là cũng sẽ phấn khởi phản kích. Dù sao, tuy rằng lấy tiên đế thực lực, có thể hoàn toàn không tổn trọn đọc trí nhớ của bọn họ. Chỉ là ai không việc riêng tư, ai muốn chính mình việc riêng tư bị người nhìn thấy. Hơn nữa quan trọng nhất đó là tiên đế trong lúc đó cường giả nếu như không muốn bị tìm tòi ký ức, cách khác tiên đế cũng là không triệt. Trừ phi đại chiến một trận, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất chỉ có cái cuối cùng cung điện không có bị mở ra. Mà ngoại trừ cung điện này ở ngoài, toàn bộ cung điện dưới lòng đất bên trong hết thảy cung điện, nhà đại không có cửa đâu tấm chế, có thể trực tiếp mở ra. Bởi vậy, mọi người liền hoài nghi, nếu như cái này bên trong cung điện dưới lòng đất thật sự có bảo vật, vậy tuyệt đối là ở cung điện này bên trong. Bởi vậy, cuồn cuộn không dứt mọi người không ngừng tụ tập lại đây. Không có thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình vị trí cung điện kia cũng đã bị mấy cái ức cường giả cho vây quanh lên. Chỉ là, để những cường giả kia bất đắc dĩ chính là, mặc dù tiên đế cảnh giới cường giả ra tay, bọn họ cũng không cách nào nổ ra cung điện cửa lớn. Âm âm ầm. Từng đạo sức mạnh không ngừng chút xuống đi oanh kích ở phía trên cung điện, đem cung điện oanh kích không ngừng rung động. Mộ Dung Vũ đã từ trong tu luyện tỉnh lại, lúc này chính sắc mặt âm trầm đứng thẳng ở trong đại điện. Phốc! Đột nhiên, đang cùng toàn bộ cung điện dưới lòng đất nhận chủ Triệu Chỉ Tình sắc mặt bỗng nhiên thương biến thành màu trắng, tiện đà liền phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ Tình! Mộ Dung Vũ phát sinh một tiếng thét kinh hãi thanh, vội vã chạy tới, đem Triệu Chỉ Tình cho ôm lấy, đồng thời gấp gáp hỏi. Làm sao? Nhận chủ xảy ra vấn đề gì sao? Triệu Chỉ Tình lắc đầu một cái, sắc mặt tái nhợt nói rằng. Nhận chủ cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, chỉ là cung điện này chịu đến công kích thực sự là quá mức kịch liệt. Tuy rằng cung điện còn có thể chịu đựng, thế nhưng ta cũng chịu đến nhất định xung kích. Mộ Dung Vũ trong mắt hung quang lóe lên liền qua. Bên ngoài công kích cung điện người thực sự là quá nhiều, nếu như không cách nào để cho bọn họ dừng lại mà kế tục công kích, Triệu Chỉ Tình chịu đến xung kích cũng sẽ càng ngày càng nhiều, Triệu Chỉ Tình cũng sẽ càng ngày càng bị thương. Không chỉ để Triệu Chỉ Tình xuất hiện nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến nàng cùng cái này cung điện dưới lòng đất nhận chủ. Bởi vì cung điện này đã cùng Triệu Chỉ Tình nhận chủ quan hệ, bất luận Triệu Chỉ Tình đi tới chỗ nào, nàng đều sẽ chịu đựng nhất định xung kích. Trừ phi nàng giải trừ nhận chủ. Đọc truyện online http tryandcoatu.net. Thế nhưng, một khi giải trừ nhận chủ như vậy người bên ngoài thì sẽ không hề khó khăn mở ra cung điện này cửa lớn, đến thời điểm bọn họ sẽ bại lộ ở trước mắt mọi người. Như vậy, bọn họ sẽ hoài nghi là Mộ Dung Vũ hai người lấy đi bên trong cung điện dưới lòng đất hết thảy bảo vật, hơn nữa còn để Triệu Chỉ Tình không cách nào kế tục cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn họ dừng lại. Mộ Dung Vũ hai mắt hung quang lấp lóe, bên ngoài những người này cùng hắn là không hề có quen biết gì, vốn là Mộ Dung Vũ cũng không có đối với bọn họ động sát ý. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hành vi của bọn họ thương tổn được Triệu Chỉ Tình sau khi, hắn cũng đã động sát cơ. Phốc! Triệu Chỉ Tình lại phun ra một cái miệng nhỏ huyết, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Nếu như tùy ý bên ngoài những người kia kế tục công kích, Triệu Chỉ Tình thương chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị đánh giết đều có khả năng. Chỉ Tình có thể hay không để cho sự công kích của ta thông qua cung điện công kích được bên ngoài? Hoặc là nói phấn hồng chi thương. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ lẫm liệt, vô cùng sốt ruột. Bên ngoài những người này nếu đã đối với bọn họ động thủ như vậy, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng sẽ không nhìn bọn họ chỉ là công kích mà không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Có thể. Bởi vì ta đã trưởng khống cung điện này, ta thậm chí có thể cùng ngươi tạm thời cùng chung cung điện này một phần công năng. Nói chuyện đồng thời Triệu Chỉ Tình chỉ điểm một chút ở Mộ Dung Vũ giữa chân mày. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được mình cùng cung điện này sản sinh liên hệ nào đó. Hắn có thể mở ra cung điện cửa lớn, sự công kích của hắn cũng có thể thông qua cung điện mà công kích được bên ngoài những người kia. Cẩn trọng một chút, trước tiên đừng cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ. Mộ Dung Vũ sặn dò một tiếng, sau đó trở về cung điện cửa lớn sau khi ngồi xếp bằng xuống. Không có một lúc, từng đạo màu phấn hồng khí vụ liền từ trên người hắn thấu phát ra. Phấn hồng chi thương. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, phấn hồng chi thương dễ dàng liền thông qua cung điện cửa lớn xuất hiện ở bên ngoài. Một lúc mới bắt đầu, phấn hồng chi thương cũng không nhiều, chỉ là một chút, người bên ngoài cũng không có phát hiện. Chỉ là rất nhanh, phấn hồng chi thương càng ngày càng nhiều. Rất nhanh đem toàn bộ cung điện cửa lớn bao phủ lại. Lập tức, từng đạo phấn hồng chi thương càng là nhanh chóng lan tràn ra, không có thời gian mấy hơi thở, toàn bộ cung điện liền bị màu phấn hồng khí vụ cho bao phủ lại. Xem, những kia màu phấn hồng khí vụ là món đồ gì? Tựa hồ là từ bên trong cung điện nhô ra. Lúc này, rốt cuộc có người phát hiện phấn hồng chi thương, mà đồng thời, những kia chính đang công kích cung điện người cũng đình chỉ công kích. Những kia màu phấn hồng khí tức chính đang lan tràn ra tốc độ thật nhanh, ăn, không có cảm giác đến cái gì tính chất công kích, cũng không có cái gì độc tính, tựa hồ chỉ là phổ thông khí vụ. Rất nhanh, phấn hồng chi thương lợi dụng cung điện làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán mấy chục dặm. Mà phạm vi này đã có không ít cường giả bị phấn hồng chi thương nhấn chìm lên. Một lúc mới bắt đầu, những người này còn chưa phát hiện đến phấn hồng chi thương có tính chất công kích cùng độc tính, thậm chí chỉ là cho rằng phấn hồng chi thương chỉ là phổ thông khí vụ. Bất quá, ở này tràn ngập tử khí trong không gian, nhưng là đột nhiên xuất hiện những này màu phấn hồng khí thể thấy thế nào lên đều cảm thấy rủi ro cực kỳ. Bởi vậy, tuy rằng mọi người cũng không có nhìn ra những này phấn hồng chi thương có cái gì tính chất công kích, thế nhưng từng cái vẫn là đề phòng lên. Sư đệ, những này màu phấn hồng khí vụ hẳn là bình thường khí vụ, không cái gì đáng giá đề phòng. Một cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả cười nói. Chỉ là, hắn nhưng là cũng không nghe thấy bên người sư đệ nói chuyện. Lúc này, hắn liền cảm thấy một trận kỳ quái. Hắn liền quay đầu nhìn sang. Này vừa nhìn, hắn lập tức liền kinh hãi. Hắn người sư đệ kia, lúc này toàn thân xuất hiện rực rỡ ửng đỏ vẻ, một đôi mắt càng là đỏ chót cực kỳ, lập lòe từng tia tình muốn ánh sáng, tựa hồ ăn xuân dược. Sư đệ, ngươi làm sao? Nói chuyện cửu thiên huyền tiên hét lớn lên tiếng. Chỉ là, hắn người sư đệ kia chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó yết hầu phát sinh một tiếng gầm nhẹ, lập tức cả người bay lên trời. Hướng về cách đó không xa một cái nữ tiên nhân liền nhào tới. Muốn chết. Người sư đệ này vồ tới cái kia nữ tiên nhân nhưng là một cái tiên vương cảnh giới cường giả. Ở nhìn thấy người sư đệ này đập tới thời điểm, cái này nữ tiên vương khẽ quát một tiếng, một chưởng vỗ ra ầm, một tiếng liền đem người sư đệ này cho đập thành thịt vụn. Chỉ là, ngay khi nữ tiên vương đập chết cái này cửu thiên huyền tiên thời điểm, vài đạo thân hình lần thứ hai hướng về nàng điên cuồng đánh tới. Có cửu thiên huyền tiên, cũng có đại la kim tiên. Cái này nữ tiên vương tự nhiên giận dữ, ra tay không chút lưu tình trực tiếp đem những người kia cho đánh giết. Chỉ là, nàng nhưng là đột nhiên phát hiện càng ngày càng nhiều tiên nhân hướng về nàng đánh tới. Hơn nữa, việc gì nhất chính là xảy ra chuyện như vậy không chỉ là nàng nơi này, ở cung điện chu vi đều phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa, cũng không chỉ là nam tiên nhân, thậm chí có nữ tiên nhân đã đem một cái nam tiên nhân cho ngã nhào xuống đất trên, sau đó trực tiếp liền bắt đầu giao hợp. Bọn họ đều tựa hồ chúng rồi xuân dược. Là những kia màu phấn hồng khí vụ quan hệ. Rốt cuộc có người phản ứng lại đây, một cái tiếng hét lớn sau khi từng cái tiên nhân liền bạo lùi ra. Chỉ là, lúc này, phấn hồng chi thương đã lan tràn mấy trăm dặm phạm vi. Mà nguyên bản ở phấn hồng chi thương bên trong phạm vi những kia các tiên nhân, ngoại trừ thực lực vô cùng mạnh mẽ, lúc này đều đã dính lên phấn hồng chi thương. Kết quả là, từng cái chúng rồi phấn hồng chi thương các tiên nhân, bất luận là nam tiên nhân vẫn là nữ tiên nhân, lúc này cũng đã bị tình dục lạc lối lý trí, nam bắt đầu tìm nữ tiên nhân cũng không nhịn được bắt đầu tìm nam tiên nhân. Chỉ là, ở đây nam tiên nhân cùng nữ tiên nhân tỷ lệ là 100 so với 1, thậm chí còn không tới cái tỷ lệ này. 100 tiên nhân bên trong, chỉ có một cái nữ tiên nhân. Mà chúng rồi phấn hồng chi thương những kia tiên nhân bên trong có ít nhất mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn chi chúng. Nhiều như thế nam tiên nhân chúng rồi phấn hồng chi thương mà nhưng là căn bản không có nhiều như vậy nữ tiên nhân. Liền khiến người ta sờn cả tóc gáy, Mộ Dung Vũ đã từng nghĩ tới một màn xuất hiện. Một cái chúng rồi phấn hồng chi thương cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới nam tiên nhân yết hầu không ngừng phát sinh tiếng gầm nhẹ. Không ngừng ở phủ cận đi khắp. Chỉ là nhưng là trước sau không phát hiện có nữ tiên nhân, mà lúc này, hắn tình dục đã thiêu đốt vô cùng mãnh liệt. Ầm. Rốt cuộc, hắn một cái tát đem phủ cận một cái chỉ có cửu thiên huyền tiên tiền kỳ cảnh giới tiên nhân cho đập ngẩn ra đến, đem vồ tới trực tiếp xé rách đối phương quần áo, sau đó lớn thương, lên ngựa. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vạn các tiên nhân ngay khi trước mặt mọi người bắt đầu rồi tục tiếu không thể tả, biểu diễn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Biện pháp giải quyết vấn đề. Bất chi bất giác. Cũng đã có mấy vạn tiên nhân chúng rồi phấn hồng chi thương, hơn nữa, lúc này phấn hồng chi thương vẫn còn đang hướng ra phía ngoài khuyết tán bên trong. Nếu như những kia tiên nhân không có làm ra hữu hiệu chống đối, như vậy, liền không phải chỉ có mấy vạn người ở biểu diễn đơn giản như vậy, thậm chí còn sẽ có mấy trăm ngàn, mấy triệu thậm chí nhiều hơn. Lúc này, cung điện chu vi tiên nhân các cường giả rốt cuộc biết tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ phấn hồng chi thương. Ở nhìn thấy phấn hồng chi thương nhanh chóng khuyết tán đồng thời, phần lớn tiên nhân đều sắp tốc chợt lui ra, đã rời xa cung điện. Ở cái kia mấy chục ngàn cái linh hồn chúng rồi phấn hồng chi thương tiên nhân bên trong, hiển nhiên cũng không phải mỗi người cũng không nhịn được tình muốn còn đối với người ở bên cạnh ra tay, phát tiết tình muốn. Có chút ý chí kiên định tiên nhân ở phát hiện mình trúng rồi phấn hồng chi thương sau khi liền lập tức ngồi xếp bằng xuống, muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đem phấn hồng chi thương loại bỏ xuống. Mặc dù không cách nào loại bỏ, cũng có thể mang chi tạm thời áp chế. Chỉ là, phấn hồng chi thương lại há lại là như vậy dễ dàng loại bỏ hoặc là áp chế. Chính như phấn hồng chi thương người sáng tạo Hắc Long từng nói, phàm là chúng rồi phấn hồng chi thương người, bất luận nam nữ, nhất định phải nam nữ giao hợp, âm dương điều hòa mới có thể ở tả đi muốn hòa đồng thời, giữ được tính mạng. Bằng không, chỉ có thể linh hồn dập tắt mà tử vong. Vô số tiên nhân ở dâm loạn, phát tiết chính mình dục, vọng. Mà những kia lùi về sau đi ra ngoài tiên nhân bên trong, nhưng là phần lớn người đều đem sự chú ý đặt ở những kia xếp bằng trên mặt đất trên mặt loại bỏ phấn hồng chi thương tiên nhân thân lên. Thậm chí, nếu như có người muốn tìm tới những người này thời điểm ở phía sau các cường giả thậm chí sẽ xuất thủ đem đánh gục. Bọn họ là muốn nhìn một chút những này phấn hồng chi thương có hay không có giải. Loại này màu phấn hồng khí vụ thực sự là quá mức dù gì. Càng là liền tiên vương đều không thể chống đối. Trong đám người, thượng quan bác, Diệp lão cùng quan kiệt ba người cùng nhau. Lúc này, bọn họ chính xa xa nhìn về phía trước cái kia một mảnh khó coi một màn. Khả năng là chúng ta công kích xúc động tòa kia cung điện cấm chế, bởi vậy cung điện mới sẽ bùng nổ ra loại này màu phấn hồng khí vụ, chỉ là cũng quá dù gì. Diệp lão khẽ nhíu mày nói rằng, ta có cảm giác, loại này phấn hồng khí vụ có thể là bị người thao khống. Từ trước đến giờ thoại thiếu quan kiệt đột nhiên nói rằng, bị người thao khống, đúng là có khả năng này. Bất quá đến cùng là ai ở thao khống? Là có người trước một bước tiến vào bên trong cung điện, vẫn là cung điện dưới lòng đất chi trung nguyên vốn là tồn tại người. Thượng quan bác cùng Diệp lão đối diện một chút, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương vẻ. Nếu như bên trong cung điện người chính là nguyên bản tồn tại ở cung điện dưới lòng đất bên trong người, hoặc là cái này cung điện dưới lòng đất chủ nhân, như vậy thực lực của người này nhất định vô cùng khủng bố. Bởi vì tòa này cung điện dưới lòng đất rõ ràng là một chỗ di tích. Từ thượng cổ thời điểm sống đến hiện tại người, dù cho chỉ là một con trư, thực lực của hắn cũng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, vượt qua tiên đế là vô cùng có khả năng. Mà bên trong cung điện người nếu như là người đến sau, như vậy, người kia đến cùng là ai? Ai có năng lực đã trưởng khống cung điện kia? Loại này màu phấn hồng khí thể, là một loại dược vẫn là một loại công pháp. Thượng quan bác ba người trở nên trầm tư cảm thấy lần này biển chết hành trình thực sự là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, thậm chí cuối cùng còn có khả năng vĩnh viễn không thể rời bỏ cái này cung điện dưới lòng đất. Đương nhiên tất cả mọi người tại chỗ ở trong có thượng quan bác ba người loại ý nghĩ này tuyệt đối không chỉ là ba người bọn họ. Hầu như toàn bộ người đều có loại ý nghĩ này. Một khi bị ta phát hiện là ai dùng loại này màu phấn hồng khí thể công kích, ta quyết định không tha cho hắn. Một cách tiên quân hung hãn nói. Bởi vì hắn một cách đệ tử cũng trúng rồi phấn hồng chi thương, hậu quả đáng lo. Dùng loại này tà ác thủ đoạn công kích, người này đáng chết. Không ít người hai mắt đều là hung quang lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nói chính mình thật giống là một cái chính đạo vệ sĩ. Trên thực tế, người ở chỗ này chân chính là có bao nhiêu cái chân chính chính đạo vệ sĩ. Không cần nói chỉ là phấn hồng chi thương công kích, ở đây phần lớn nhân thủ bên trong đều nhiễm không ít máu tươi, có mấy người càng là tội ác tày trời. Đương nhiên, rất nhiều người ở bề ngoài nhưng là khoác một tầng da người, không cách nào để cho người nhìn thấy chân chính tà ác bọn họ mà thôi. Đối với những người này lời hung ác, Mộ Dung Vũ tự nhiên có thể nghe được, bất quá hắn cũng chỉ là xem thường nở nụ cười mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần là kẻ địch, liền muốn dùng tất cả thủ đoạn đem chém giết, dù cho là thấp hèn thủ đoạn hoặc là đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn. Chỉ tình, ngươi có thể kế tục cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ. Phấn hồng chi thương công kích sau khi bên ngoài lại không ai kế tục công kích cung điện. Mà không ai công kích cung điện sau khi Triệu Chỉ Tình tự nhiên cũng sẽ không chính mình bị thương. Triệu Chỉ Tình gật gù, lúc này bắt đầu rồi nhận chủ. Dáng dấp như vậy xuống cũng không được, thực lực của chính mình trung quy có hạn, không cách nào công kích được càng xa hơn khoảng cách bọn họ. Một khi bọn họ ở khoảng cách xa công kích cung điện, chính mình căn bản không có cách nào ngăn cản bọn họ. Đến nghĩ một biện pháp mới được. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình kế tục cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ sau khi, Mộ Dung Vũ liền cúi đầu trở nên trầm tư. Không bằng dáng dấp như vậy. Mộ Dung Vũ trước mắt đột nhiên sáng ngời, tiện đà thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ, dĩ nhiên xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền khống chế cung điện, đem Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống ra ngoài. Đi tới bên ngoài sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức hiện hiện thân hình. Nếu như hắn ngay khi cung điện phủ cận hiện hiện thân hình, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ bi kịch. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái bởi vậy, hắn khống chế Hà Đồ Lạc Thư chậm rãi đi tới mặt sau trong đám người. Bạch. Huyễn ảnh lói lên, Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện ở trong đám người, thậm chí không gây nên người chung quanh chú ý. Dù sao, ở những người này ở trong, bất cứ lúc nào đều có người đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, không thể bình thường hơn được. Thượng quan lão ca, Diệp lão quan tiền bối. Thượng quan bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người chính đang cau mày nhìn về phía trước sự tiến triển của tình hình, chỉ là rất đột nhiên, Mộ Dung Vũ âm thanh ngay khi bọn họ bên tai vang lên. Quay đầu nhìn lại, nhưng là khi thấy Mộ Dung Vũ từ trong đám người hướng về phía bên mình đi tới, thượng quan bác trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mộ Dung lão đệ, ngươi dĩ nhiên cũng tới. Quan Kiệt hai mắt tinh mang lóe lên liền qua. La Thiên thượng tiên cảnh giới, so với trước đây không lâu dĩ nhiên tăng lên một cảnh giới lớn. Mộ Dung Vũ thực lực như vậy, cảnh giới tăng lên tốc độ thực sự là quá mức khủng bố. Không có thời gian mấy năm, cũng đã từ trước kia huyền tiên hậu kỳ cảnh giới đột phá tới bây giờ La Thiên thượng tiên cảnh giới, đầy đủ một cảnh giới lớn đột phá, tốc độ như thế này quả thật là kinh thế hãi tục. Tình cờ có cảm giác ngộ, bởi vậy đột phá một thoáng mà thôi. Mộ Dung Vũ mặt già đỏ ửng, hắn lần này đột phá hoàn toàn là bởi vì cùng Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh phát sinh quan hệ nguyên nhân. Bằng không, lấy hắn bình thường tốc độ tu luyện, sợ là còn muốn một quãng thời gian mới có thể đột phá. Tiên sinh quả nhiên không hổ là thần y, tuy rằng cảnh giới không bằng chúng ta, thế nhưng chúng ta so với ngươi còn muốn chật vật. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Diệp lão than nhẹ một tiếng nói rằng. Mộ Dung Vũ cả kinh, hắn lúc đi ra trên người không có bất kỳ thương, cùng những này bị tử khí tập kích người thực sự là có quá to lớn chênh lệch. Chỉ là, Diệp lão mấy câu nói nhưng là thế Mộ Dung Vũ giải thích. Hắn là thần y mà. Hắn có thể tình hóa tử khí, những này tử khí lại có thể nào tập kích hắn đây? May mắn mà thôi, bất quá, ba vị tình huống tựa hồ không phải rất tốt a. Diệp lão, ngươi tử khí mới vừa bị tình hóa, tại sao lại bị tập kích? Mộ Dung Vũ một chút liền nhìn ra ba người bọn họ tình huống. Diệp lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc lên, đồng thời truyền âm hỏi. Mộ Dung tiên sinh, không biết ngươi có thể tình hóa tập kích linh hồn tử khí? Nghe vậy, Mộ Dung Vũ kinh hãi, chỉ thấy hắn một mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía thượng quan bác ba người, tỏ rõ vẻ hỏi thăm. Thượng quan bác ba người liền vội vàng gật đầu, đồng thời truyền âm nói rằng. Không sai, chúng ta linh hồn đã bị tử khí tập kích. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Tuy rằng sinh mệnh lực lượng có thể tình hóa tử khí, thế nhưng có thể không tình hóa tập kích linh hồn tử khí, Mộ Dung Vũ chính mình cũng không biết. Dù sao, linh hồn chính là một người căn bản yếu đuối cực kỳ, một khi bị tử khí tập kích muốn tình hóa, nhất định cực kỳ khó khăn. Tử khí tập kích linh hồn, không biết những kia màu phấn hồng khí vụ có hay không cũng đối với linh hồn có tác dụng. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói một câu. Nghe vậy, thượng quan bác ba người nhất thời lấy làm kinh hãi, thần niệm nhất thời hít quá khứ. Khổng lồ thần niệm trực tiếp tiến vào những kia tiên nhân trong linh hồn, lần này bọn họ liền kinh hãi lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, những kia chúng rồi phấn hồng chi thương tiên nhân bên trong, linh hồn của bọn họ đã sôi vọt lên tựa hồ đang thiêu đốt. Không đúng, tựa hồ có người đã linh hồn dập tắt. Mộ Dung Vũ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đồng thời hắn càng là dùng tay chỉ vào xếp bằng trên mặt đất, trên mặt loại bỏ phấn hồng chi thương mấy người kia, thậm chí có một cách là tiên vương cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ tiếng kinh hô không lớn, thế nhưng người chung quanh đều là một phương cường giả. Khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, có một nhóm người thần niệm lập tức dò xét quá khứ. Linh hồn của bọn họ quả nhiên dập tắt. Những này màu phấn hồng khí thể dĩ nhiên trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên. Có người ngơ ngác nói rằng. Cùng lúc đó, nghe đến mấy cái này nói chuyện tiên nhân, không tự chủ được lại chợt lui một khoảng cách, chỉ lo những kia phấn hồng chi thương nhẫn chìm tới. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Nếu như hắn đồng ý, hắn phấn hồng chi thương có thể nhẫn chìm vùng hư không này rất nhiều cường giả. Bất quá, này không phải hắn đi ra mục đích là để giải quyết vấn đề. Mà hắn suy đoán cùng tiếng kinh hô, nhìn như là vô ý, thế nhưng là hắn có ý định làm như vậy, mục đích chính là gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa. Bọn họ tựa hồ chúng rồi xuân dược, hơn nữa còn là trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên xuân dược, không biết Mộ Dung tiên sinh ngươi là có hay không có năng lực giúp bọn họ giải độc. Diệp lão trầm giọng nói rằng, bạch, Diệp lão cũng không có truyền âm, bởi vậy, hắn tiếng nói mới vừa dưới, thì có vô số người ánh mắt quay lại, đưa lên ở Mộ Dung Vũ thân lên khởi đầu, nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Mặc dù, khi bọn họ phát hiện Thượng Quan Bác ba người thân phận sau khi, bọn họ vẫn như cũ xem thường, bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng như thế một cái thực lực nhỏ yếu run rế sẽ là một cái thần y. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Áp chế phấn hồng chi thương. Cảm nhận được chu vi nhìn sang trong ánh mắt ẩn chứa xem thường một trong, Mộ Dung Vũ trong lòng không nhịn được cười lạnh. Nếu như những người này không phải uy hiếp đến Triệu Chỉ Tình sinh mệnh an toàn, hắn mới lười đi ra trực tiếp ở bên trong cung điện thả ra phấn hồng chi thương, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt là được rồi. Bất quá, hiện tại hắn nhưng là không thể làm như thế, bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian. Một khi đợi được Triệu Chỉ Tình thành công cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ như vậy, những người này mạnh mẽ đến đâu vài lần cũng là không làm gì được Triệu Chỉ Tình. Mà kéo dài thời gian biện pháp tốt nhất chính là để bọn họ biết phấn hồng chi thương khủng bố. Trong mắt tinh mang lóe lên liền qua, Mộ Dung Vũ lúc này trầm giọng nói rằng. Ta cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, rất rõ ràng. Những này màu phấn hồng khí vụ chính là trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên quan hệ, ta cũng không nắm. Diệp lão tam người gật gù, tuy rằng bọn họ đối với Mộ Dung Vũ y thuật cực kỳ tôn sùng, thế nhưng trực tiếp tác dụng ở linh hồn trên cái này đúng là quá mức làm khó dễ thần y. Bất quá, ta có thể thử xem, hay là có thể tạm thời áp chế lại. Mộ Dung Vũ kế tục trầm giọng nói rằng, bạch, vừa lúc đó, một đạo thân hình nhanh chóng từ phương xa bay lượn mà đến, rất nhanh liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Từ trên người hắn phát ra đến khí tức đến xem đối phương có tiên quân cảnh giới. Nhìn chăm chú nhìn sang, Mộ Dung Vũ phát hiện đối phương lại vẫn là một cái người quen Tào Bình. Lúc trước ở Thượng Quan Thế Gia thời điểm Tào Bình bị Mộ Dung Vũ trị liệu được. Sau đó ở tiến vào biển chết thời điểm, Mộ Dung Vũ đúng vậy cùng hắn đồng thời vào. Cũng chính bởi vì hắn, Mộ Dung Vũ mới thuận lợi tiến vào biển chết nơi sâu xa. Lúc này, Tào Bình trong tay còn nhấc theo một cái đát hôn mê cường giả. Xem thực lực, hẳn là một cái tiên vương cảnh giới cường giả. Mộ Dung tiên sinh, xin ngươi nhất định giúp ta trị liệu một thoáng bằng hữu của ta. Tào Bình đem hắn người bạn kia để xuống, đồng thời quay về Mộ Dung Vũ thi lễ một cái cung kính rồi lại sốt ruột nói rằng. Hắn đột đã thâm nhập linh hồn, nếu như không cách nào phát tiết đi ra, âm dương điều hòa, sợ là sẽ linh hồn dập tắt mà chết. Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn cái kia tiên vương một chút, liền từ tốn nói. Phấn hồng chi thương chính là hắn triển khai ra, hắn đương nhiên biết phấn hồng chi thương khủng bố. Bởi vậy, chỉ là liếc mắt nhìn thậm chí kiểm tra liền biết người này tình huống. Mộ Dung tiên sinh, ngươi có thể có biện pháp. Tào Bình liền vội vàng hỏi, nếu như ngươi chữa khỏi ta người bạn này, sau đó ta Tào Bình liền lại nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Một cái tiên quân ăn tình tuy rằng không bằng tiên đế ăn tình thế nhưng vẫn là hết sức quý giá. Nhìn thấy Tào Bình dáng vẻ, phủ cận trong mắt những người kia đều là lóe qua một vệt tinh mang, có chút vẫn như cũ xem thường, có nhưng là hơi kinh ngạc đánh giá Mộ Dung Vũ, tựa hồ muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ là có hay không chính là một cái tên điều chưa biết thần ý. Ta có thể thử một chút, bất quá có hay không có thể tình hóa hắn độc hoặc là có thể áp chế lại, ta cũng không nắm. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Tào Bình nhất thời đại hỉ, nói rằng. Nếu như ngay cả Mộ Dung tiên sinh ngươi đều hết cách rồi, vậy chính là ta bằng hữu mệnh nên như vậy. Liền, Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu rồi làm bộ kiểm tra lên. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chỉ là đem thần niệm dò xét đi vào qua lại ở cách này đã hôn mê tiên vương trên người quét vài vòng, cuối cùng trực tiếp tiến vào đối phương trong linh hồn. Đối với người khác mà nói, một khi chúng rồi phấn hồng chi thương, ngoại trừ nam nữ giao hợp, âm dương điều hòa ở ngoài, căn bản là không có biện pháp khác có thể giải trừ. Hơn nữa, phấn hồng chi thương càng là mạnh mẽ, tác dụng liền càng là khủng bố. Nếu như không cách nào ở thời gian nhất định bên trong âm dương điều hòa, sẽ lập tức linh hồn dập tắt mà chết. Bây giờ, Mộ Dung Vũ triển khai ra phấn hồng chi thương còn tương đương nhỏ yếu, có thể để cho những kia chúng rồi phấn hồng chi thương người kiên trì mấy ngày linh hồn đều sẽ không dập tắt. Mà nếu là thời điểm toàn thịnh Hắc Long triển khai phấn hồng chi thương, mặc dù là thánh nhân cái này cấp bậc cường giả sợ là đều kiên trì không được bao nhiêu thời gian. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ làm bộ thế cái này tiên vương kiểm tra thử nghiệm trị liệu thời điểm, phía trước bắt đầu có người ngã lăn ở phấn hồng chi thương bên dưới. Một ít thực lực khá là mạnh mẽ, không có cùng nữ nhân âm dương điều hòa, nhưng là ở trên thân nam nhân phát tiết cường giả, ở tại bọn hắn phát hiện sau khi, vốn cho là sẽ giải trừ phấn hồng chi thương độc. Thế nhưng, khi bọn họ phát hiện, mặc dù chính mình phát tiết sau khi, phấn hồng chi thương vẫn không có mở ra. Thậm chí, có tương đương một nhóm người đang phát tiết sau khi, linh hồn của bọn họ lập tức liền dập tắt trực tiếp chết đi. Đương nhiên, trong đó có một ít khá là may mắn, cùng nữ tiên nhân phát sinh quan hệ, được âm dương điều hòa, bọn họ cũng là giải trừ phấn hồng chi thương độc tính, không có nổ chết mà chết. Những người này chết, để người chung quanh càng là đã rời xa cung điện, không còn dám tới gần. Mà nếu như bọn họ kế tục rời xa cung điện, bởi vì cung điện dưới lòng đất cấm chế quan hệ, bọn họ là không cách nào kế tục công kích được cung điện. Nhìn dáng dấp, còn cần cho bọn họ thêm một cây đuốc. Chú ý tới tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Lại tiếp tục làm bộ hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ mới chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt vẻ mệt mỏi. Mộ Dung tiên sinh thế nào? Có biện pháp nào hay không? Tào Bình vội vã quan tâm hỏi. Độc đã thâm nhập linh hồn, muốn giải trừ hoàn toàn là không thể nào. Bất quá hẳn là có thể áp chế một thoáng. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn thanh trừ những kia phấn hồng chi thương đều không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần đem bọn họ hút vào trong cơ thể là có thể. Chỉ là, Mộ Dung Vũ căn bản không thể nào làm như thế. Tào Bình nhất thời đại hỉ. Chỉ cần có thể tạm thời áp chế là tốt rồi. Chỉ cần rời đi đáng chết này cung điện dưới lòng đất sau khi đi tìm cô gái tả một thoáng hỏa liền hẳn là có thể. Mộ Dung Vũ gật gù, nói rằng. Không nên để cho người quấy rối đến ta. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhắm hai mắt lại, sinh mệnh lực lượng thông qua tay của hắn tiến vào cái kia đắc hôn mê tiên vương thân lên. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, không có đạo thứ hai thần niệm dám vào nhập cái này tiên vương trong cơ thể. Tào Bình là sợ quấy rối Mộ Dung Vũ tiện đà xúc phạm tới bản hắn tính mạng. Mà những người khác tuy rằng muốn tìm tòi hư thực, thế nhưng thượng quan bác ba cái tiên đế ngay khi bên cạnh, mơ hồ hộ vệ bọn họ nhưng cũng không dám. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, tiên vương trong linh hồn đạo kia phấn hồng chi thương liền lập tức yên tĩnh lại, không lại tập kích linh hồn. Đương nhiên, chúng nó cũng kế tục tồn tại với trong linh hồn, chỉ là tạm thời áp chế lại mà thôi. Làm tốt chuyện này trên căn bản chỉ cần Mộ Dung Vũ một ý nghĩ là có thể, không chút nào lãng phí sức mạnh. Chỉ là, mãi đến tận nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ mới sắc mặt tái nhợt mà uể oải lần thứ hai mở mắt ra. Tạm thời áp chế lại hắn màu phấn hồng khí vụ độc tính. Bất quá những này màu phấn hồng khí vụ độc tính cực kỳ bá đạo. Nhất định phải nam nữ giao hợp, âm dương điều hòa mới có thể triệt để giải trừ. Tự mình giải quyết hoặc là cùng nam nhân giải quyết đều là không cách nào thanh trừ những này độc tính. Ngược lại, nếu như là tự mình giải quyết, hoặc là tìm người đàn ông giải quyết mà không phải âm dương điều hòa, ở tại bọn hắn phát tiết trong nháy mắt, bọn họ linh hồn bên trong những này màu phấn hồng khí vụ thì sẽ lập tức bạo phát, đến thời điểm coi như là thần hạ xuống, cũng không cách nào cứu bọn họ. Mộ Dung Vũ chậm rãi, trầm giọng nói rằng, thượng quan bác, thậm chí phụ cận người đều lấm liệt. Bởi vì ở Mộ Dung Vũ cứu chỉ cách này tiên vương đồng thời, trước những kia chúng rồi phấn hồng chi thương người lại nổ chết không ít, trong đó mấy người đúng là mình giải quyết, hoặc là nam nam giải quyết. Đối với này, những kia tiên nhân trên căn bản đã biết phấn hồng chi thương khủng bố. Phấn hồng chi thương trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên, mà nếu như không có âm dương điều hòa, đó là chắc chắn phải chết. Mà hiện tại bọn họ ở cái này trong cung điện dưới lòng đất, muốn tìm được một cái nữ tiên nhân đều rất khó. Mà mặc dù là tiên đế cảnh giới cường giả cũng không nắm có thể chống lại phấn hồng chi thương tập kích. Bởi vậy, vô hình chung, mọi người lần thứ hai đã rời xa cung điện này. Mọi người lần nữa rời xa cung điện, Mộ Dung Vũ trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mọi người cùng cung điện trong lúc đó khoảng cách coi như là tiên đế cảnh giới cường giả đều không thể công kích được. Đã như thế, Triệu Chỉ Tình tạm thời có thể an toàn cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ. Mộ Dung tiên sinh, ta Tào Bình lại nợ một món nợ ân tình của ngươi. Cách này Vương Binh coi như làm là một điểm tâm ý, kính xin tiên sinh đừng ghét bỏ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ áp chế lại cái kia tiên vương phấn hồng chi thương, Tào Bình vội vã cảm tạ, đồng thời càng là lấy ra một cái vương binh đưa cho Mộ Dung Vũ. Chỉ là một cái vương binh mà thôi, nếu là ở tiến vào cung điện dưới lòng đất trước, hắn hay là còn có thể có kinh hỉ. Bất quá, ở cung điện dưới lòng đất kho thần binh bên trong, Mộ Dung Vũ nhưng là biết được đến mấy triệu kiện vương binh, thậm chí vượt qua vương binh cấp bậc này thần binh pháp bảo. Bây giờ, trừ phi là đế binh hoặc là trở lên thần binh pháp bảo mới sẽ làm Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt. Chỉ là thịt muối cũng là thịt, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt trực tiếp thu rồi. Đây chính là hắn Trần Kim. Nhớ kỹ, chờ hắn sau khi tỉnh lại, ngàn vạn đừng đón thêm chạm được những kia màu phấn hồng khí vụ, bằng không coi như là thần đến rồi hắn cũng chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ cảnh cáo nói rằng, Tào Bình vội vã đáp ứng. Mộ Dung lão ca, Diệp lão quan tiền bối, hiện tại ta liền thử nghiệm giúp các ngươi loại bỏ một thoáng các ngươi linh hồn bên trong tử khí đi. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía thượng quan bác ba người. Quay về ba người, Mộ Dung Vũ đã đem bọn họ xem thành bằng hữu của chính mình, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy bằng hữu của chính mình ngã xuống. Không vội, ngươi trước tiên khôi phục một chút. Thượng quan bác liền vội vàng nói, mà Mộ Dung Vũ mấy người bọn hắn đối thoại, nhưng là truyền ra đến. Chuyện gì xảy ra? Linh hồn lại bị tử khí tập kích. Có người giật nảy cả mình, vội vã bắt đầu kiểm tra linh hồn của chính mình, này vừa nhìn không quan trọng, vừa nhìn liền sợ hết hồn. Bất chi bất giác, linh hồn của bọn họ đã bị tử khí cho tập kích rồi. Mà một ít thực lực đối lập tương đối kém cường giả, linh hồn của bọn họ càng là đã bị tử khí tập kích một phần mà không biết. Lần này trong lòng bọn họ ngơ ngác, nếu như không phải Mộ Dung Vũ bọn họ nói chuyện gây nên sự chú ý của bọn họ, vậy bọn họ thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Phấn hồng chi thương khủng bố, linh hồn bị tử khí tập kích. Rốt cục bọn họ phát hiện, vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu. Những kia bảo vật gì loại hình toàn bộ đều là hư. Liền từng cách đều lùi về sau ra, bắt đầu nỗ lực áp chế trên người mình trong linh hồn tử khí. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. Tình hóa linh hồn bên trong tử khí. Ở tử khí cùng phấn hồng chi thương song trọng dưới tác dụng, mấy cái ước cường giả rốt cuộc ý thức được tính mạng của chính mình muốn so với bảo vật đến muốn quý giá. Đặc biệt biết tử khí dĩ nhiên đã xâm nhập linh hồn của bọn họ sau khi những người này nhất thời liền kinh hoàng. Từng cái rất xa lùi cách cung điện này, ở phía xa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thử nghiệm loại bỏ linh hồn bên trong nhiễm phải tử khí. Chỉ là, tử khí lại há lại là dễ dàng như thế loại bỏ. Mặc dù là tiên đế cấp bậc cường giả, bọn họ cũng chỉ là tạm thời sắp chết khí áp chế mà thôi. Muốn loại bỏ những này tử khí, sợ là đều không cái gì khả năng. Lúc này, Mộ Dung Vũ bên người những người kia cũng là bắt đầu rồi loại bỏ chính mình trong linh hồn tử khí. Chỉ là trong quá trình này bên trong, bọn họ nhưng là âm thầm nhìn kỹ Mộ Dung Vũ cùng với Thượng Quan Bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thượng Quan Bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở tử khí vừa xâm nhập trong linh hồn thời điểm cũng đã phát hiện tạm thời đem áp chế đi. Bởi vậy, lúc này bọn họ cũng không có cùng những người khác bình thường loại bỏ hoặc là áp chế chính mình linh hồn bên trong tử khí. Đương nhiên, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có cái khác một ít tiên đế cấp bậc cường giả cũng là như thế. Bất quá, bọn họ cũng không có vọng động, không công kích nữa cung điện. Cái này cung điện dưới lòng đất không ra khỏi miệng, không chỉ có tử khí còn có phấn hồng chi thương, ai biết còn sẽ có hay không có cái gì cái khác nguy hiểm. Cùng với lãng phí sức mạnh ở phía trên tòa cung điện này, chẳng bằng giữ lại sức mạnh đến ứng đối đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cũng được, vậy ta trước tiên khôi phục một chút. Mộ Dung Vũ trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, làm bộ bắt đầu khôi phục. Chỉ là trên thực tế hắn nhưng là không có bất kỳ tiêu hao. Không nghĩ tới những này tử khí thậm chí ngay cả linh hồn cũng cho tập kích. Hiệu quả này nhưng là so với phấn hồng chi thương còn muốn có lực chấn nhiếp. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Vốn là hắn là định dùng phấn hồng chi thương sức mạnh đến đem những người này làm cho khiếp sợ. Mà hiện tại, mục đích của hắn cũng đạt đến, bất quá làm kinh sợ những người này nhưng là vô biên tử khí. Không biết Mộng Thanh cùng chỉ tình các nàng linh hồn có hay không bị tử khí tập kích. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ phân ra một vệt thần niệm tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong tìm tới Vưu Mộng Thanh. Đại Lưu Manh, hiện tại thế nào rồi? Chỉ tình tỷ tiếp nhận rồi truyền thừa không có. Nhìn thấy thần niệm hình thành Mộ Dung Vũ đi tới, Vưu Mộng Thanh vội vã chạy tới hỏi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ta nói Vưu Đại Tiểu Thư, ngươi liền không thể thay cái xưng hô ta sao? Nói thí dụ như phu quân cái gì? Vưu Mộng Thanh khuôn mặt đỏ lên, sau đó trắng Mộ Dung Vũ một chút, nói rằng. Ta liền thích gọi ngươi làm to Lưu Manh, làm sao? Không được a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn quy nợ phải không? Mộ Dung Vũ lúc này bị đánh bại. Trai tốt không đấu cùng con gái. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm nhắc tới. Lập tức hắn một mặt vẻ nghiêm túc nhìn về phía Vưu Mộng Thanh. Để ta nhìn ngươi một chút linh hồn có hay không bị tử khí tập kích. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm trực tiếp than vào Vưu Mộng Thanh linh hồn không gian bên trong. Vé HTTB. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc chuyện. Vưu Mộng Thanh linh hồn vô cùng thuần khiết, không có chịu đến bất kỳ ô nhiễm. Thấy thế, Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm. Đại Lưu Manh, làm sao? Nói cho ta một chút chuyện gì thế này? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thần niệm từ trong cơ thể mình lùi ra, Vưu Mộng Thanh lúc này liền gấp gáp hỏi. Liền, Mộ Dung Vũ liền đem chuyện bên ngoài cùng Triệu Chỉ Tình sắp sửa cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ sự tình cho nói đơn giản một lần. Thật là đáng chết, tốt nhất những người kia toàn bộ đều chết rồi. Nghe được Triệu Chỉ Tình bị thương, Vưu Mộng Thanh nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể những người khác toàn bộ đều chết đi. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận thẹn thùng. Được rồi, nếu như bất ngờ, chỉ tình nhất định có thể thành công cùng cung điện dưới lòng đất nhận chủ. Đến thời điểm chúng ta liền rời đi nơi này, bất quá ngươi trước tiên không muốn xảy ra đến. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền lui ra Hà Đồ Lạc Thư. Được rồi, thượng quan lão ca, lần này vẫn như cũ là ngươi tới trước đi. Mộ Dung Vũ mở mắt ra, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Ha ha, cầu cũng không được. Thượng quan bác cười ha ha trực tiếp ở Mộ Dung Vũ trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Đối phó những này tử khí, Mộ Dung Vũ có thể nói đã có tương đối kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, thượng quan bác cũng vô cùng tin tưởng hắn trực tiếp đem linh hồn không gian cho Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ ra để Mộ Dung Vũ thần niệm cùng sinh mệnh lực lượng tiến vào linh hồn của hắn không gian. Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một khống chế chính mình thần niệm cùng sinh mệnh lực lượng tiến vào thượng quan bác linh hồn không gian bên trong có vẻ vô cùng cẩn thận. Linh hồn nhưng là một cái người yếu ớt nhất tồn tại. Một khi phát sinh cái gì bất ngờ, khả năng đều sẽ để thượng quan bác trực tiếp ngã xuống. Hoặc là để hắn chịu đến một ít không thể khôi phục thương tích. Hay là thượng quan bác rất sớm đã phát hiện tử khí có thể tập kích linh hồn, bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào linh hồn hắn không gian thời điểm, liền nhìn thấy thượng quan bác linh hồn không gian bên trong chỉ có cực nhỏ lượng tử khí, hơn nữa còn bị thượng quan bác bước đến một góc bên trong. Lượng lớn sinh mệnh lực lượng trực tiếp tràn vào thượng quan bác linh hồn trong không gian, đem thượng quan bác linh hồn cùng cái kia một mảnh tử khí cho ngăn cách ra. Sau đó, Mộ Dung Vũ lại dùng lượng lớn sinh mệnh lực lượng trực tiếp đem cái kia một mảnh tử khí cho vây quanh lên, cuối cùng liền bắt đầu tịnh hóa. Bởi vì trước từng có giúp Diệp lão tịnh hóa tử khí kinh nghiệm, lần này Mộ Dung Vũ đã biết làm sao tịnh hóa những này tử khí. Bởi vậy, không tới thời gian nửa ngày, thượng quan bác linh hồn không gian bên trong tử khí cũng đã bị hoàn toàn tịnh hóa ra. Thượng quan lão ca, lần này trước tiên tịnh hóa ngươi trong linh hồn tử khí, còn thân thể ngươi bên trong bị tập kích tử khí, tạm thời không vì là nguy hiểm gì, đợi đến rời đi biển chết sau khi ta sẽ giúp ngươi đem tịnh hóa sạch sẽ. Mộ Dung Vũ mở mắt ra đối với thượng quan bác nói rằng, ha ha, Mộ Dung lão đệ cảm tạ nói chuyện ta liền không nói nhiều. Hơn nữa, lần này trên người cũng không có bảo vật. Bất quá ngươi ăn tình ta thượng quan bác nhớ kỹ, sau đó có phiền toái gì cứ đến tìm lão ca ta. Ta cùng với thượng quan thế gia tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thượng quan bác ha ha cười lớn nói có vẻ vô cùng cao hứng. Không phải vậy đây. Nơi đó nhưng là linh hồn không gian, nếu là không có Mộ Dung Vũ hỗ trợ tịnh hóa, vẹn vẹn dựa vào chính hắn, muốn đem những kia tử khí loại bỏ đi ra, sợ là đều rất khó, coi như có thể cũng cần lãng phí thời gian dài. Mà ở tử khí bị hoàn toàn tịnh hóa trước, tử khí lại như là một viên bom hẹn giờ bình thường tồn tại cùng hắn linh hồn trong không gian, nói không chắc một ngày kia lại đột nhiên bạo phát tài, đem linh hồn của hắn cho tiêu diệt. Dễ như ăn cháo mà thôi, không có gì ghê gớm. Giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Mộ Dung Vũ phất tay không thèm để ý nói rằng, bất quá trong lòng hắn biết, từ sau ngày hôm nay, thượng quan bác cùng toàn bộ thượng quan thế gia tuyệt đối sẽ đứng ở bên phía hắn, trở thành hắn mạnh mẽ hậu thuẫn một trong. Chu vi rất nhiều tiên nhân vốn là đều trong bóng tối chú ý bên này, lúc này thấy đến thượng quan bác mặt mày hồng hào, trong lòng rốt cuộc lấy làm kinh hãi, không khỏi đối với Mộ Dung Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Lẽ nào đây chỉ có La Thiên thượng tiên cảnh giới tiểu tử thật sự có y thuật cao minh như vậy? Trong lòng mọi người đều là lóe lên ý nghĩ này. Mặc dù có chút tin tưởng Mộ Dung Vũ y thuật, bất quá bọn hắn vẫn có chút hoài nghi. Diệp lão đầu, lần này ta đi tới, ngươi không có ý kiến chứ? Nhìn thấy thượng quan bác linh hồn không gian tử khí bị tịnh hóa được rồi, quan kiệt đi rồi tiến lên, đồng thời đối với Diệp lão nói rằng, ta có ý kiến gì? Mộ Dung tiên sinh lại không nói chỉ là trị liệu hai người. Diệp lão vi mỉm cười nói, không nhất định nha, tỉnh hóa tử khí những thứ đồ này, nhưng là tiêu hao rất nhiều, ta nghĩ ta cũng tỉnh hóa không được mấy người. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nói rằng, tựa hồ là đối với Diệp lão đang nói chuyện, trên thực tế tiếng nói của hắn nhưng là rất xa truyền ra đến. Chu Vi chú ý tới Mộ Dung Vũ những kia tiên nhân, khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi trong lòng không khỏi căng thẳng. Mộ Dung Vũ lời này tựa hồ đang tiết lộ một ít tin tức a. Nhìn lại một chút, nếu như hắn thật sự có thể tình hóa linh hồn tử khí, bất luận bao lớn đánh đổi cũng đã muốn xin hắn ra tay tình hóa những kia chết tiệt tử khí. Người chung quanh không bình tĩnh, từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng trong lòng là âm thầm quyết định chủ ý. Quan tiền bối, bắt đầu đi. Xin mời thả lỏng, không cần có bất kỳ chống cự gì, ta sắp sửa tiến vào linh hồn của ngươi không gian. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Quan Kiệt gật gù trực tiếp mở rộng linh hồn không gian, không chút nào đề phòng. Hắn tin tưởng Mộ Dung Vũ người này. Hay là bởi vì có thế thượng quan bác tỉnh hóa tử khí kinh nghiệm, lần này chỉ là dùng không tới thế thượng quan bác tỉnh hóa 1/3 thời gian cũng đã đem Quan Kiệt linh hồn bên trong tử khí cho tỉnh hóa ra. Chỉ là tỉnh hóa Quan Kiệt linh hồn bên trong tử khí ở ngoài, Mộ Dung Vũ trên mặt liền mơ hồ lộ ra một vệt vẻ mỏi mệt, tuy rằng hầu như không thể nhận ra, thế nhưng người chung quanh đều là một phương cường giả, vẫn là nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mỏi mệt. Nhìn thấy nơi này trong lòng bọn họ chìm xuống, biết Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể tình hóa tử khí, thế nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Trước hắn nói không ngoa, ta nợ ngươi 2 lần ăn tình. Quan Kiệt không có nói nhiều, chỉ là cho Mộ Dung Vũ một cái quân binh, sau đó trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ cũng không khách khí, đem quân binh thu vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó trực tiếp bắt đầu cho Diệp lão tỉnh hóa tử khí. Lần này thời gian càng ngắn hơn, không đến bao lâu cũng đã đem Diệp lão linh hồn không gian tử khí cho hoàn toàn tỉnh hóa. Ha ha, Mộ Dung tiên sinh, ta cũng nợ hai ngươi ăn tình. Lời cảm kích ta cũng không nói, sau đó có chuyện gì, chỉ để ý tìm đến ta hoặc là tìm Diệp gia. Tuy rằng chúng ta Diệp gia không tính cái gì thế lực lớn, thế nhưng giúp ngươi giết mấy người, tiêu diệt mấy cái thế lực vẫn không có vấn đề. Diệp lão ha ha cười lớn nói. Mộ Dung Vũ bĩu môi, Diệp lão bản thân liền là tiên đế cảnh giới cao thủ, nếu như dáng dấp như vậy thế lực cũng không tính là cái gì thế lực lớn, cái kia ra sao thế lực mới gọi thế lực lớn. Lúc này, người chung quanh càng là chú ý tới Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ mệt mỏi càng thêm nồng nặc. Bạch, bạch, bạch. Vài đạo thân hình trực tiếp vọt tới, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước, hầu như đem Mộ Dung Vũ cho sợ hết hồn. Mộ Dung tiên sinh, giúp ta cũng tỉnh hóa ta linh hồn không gian tử khí đi, ta cho ngươi 2 cái vương binh, không, 3 cái vương binh. Một cái tiên quân cao thủ một mặt sốt ruột nói rằng. Mộ Dung tiên sinh, xin mời giúp ta tỉnh hóa linh hồn bên trong tử khí, chúng ta Chu gia đều sẽ nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Hơn nữa, ta cũng cho ngươi 3 cái vương binh. Một cái khác Chu Tính tiên quân nói như thế. Ta cho 4 cái vương binh. Người thứ 3 tiên quân nói như thế. Ta cho ngươi 10 cái vương binh thêm 1 cái quân binh. Hơn nữa, ta còn nợ một món nợ ăn tình của ngươi, 1 cái tiên đế ăn tình. Một cái tiên đế cảnh giới cường giả trầm giọng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cường giả đem Mộ Dung Vũ vây quanh lên, từng cách đồng ý các loại mê người điều kiện, chỉ là cầu Mộ Dung Vũ tỉnh hóa bọn họ linh hồn trong không gian tử khí. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Giá cao tinh lọc. Chương 551. Giá cao tinh lọc. Chương 551. Giá cao tinh lọc. Chương 551. Giá cao tinh lọc. Nhìn xem chung quanh nguyên một đám cường giả không ngừng đồng ý lấy cầm ra bao nhiêu thù lao thỉnh cầu Mộ Dung Vũ tinh lọc bọn hắn trong linh hồn tử khí, Mộ Dung Vũ trong nội tâm đều nhanh trong bụng nở hoa rồi. Nếu như hắn bắt lấy cơ hội này thao tác được tốt như vậy sẽ gặp có rất nhiều người thiếu nợ nhân tình của hắn. Cần biết trên mặt đất trong nội cung có thể là có thêm mấy cái ướp cường giả. Đương nhiên Mộ Dung Vũ không có khả năng toàn bộ cho bọn hắn tinh lọc linh hồn tử khí. Dùng năng lực của hắn tiêu phí nhất định được thời gian vẫn là có thể đấy. Nhưng là nếu như hắn thật sự giúp đỡ cái này mấy cái ướp cường giả tinh lọc tử khí lời mà nói. Vậy thì thật sự là quá mức kinh người rồi. Như vậy đột chuyện xảy ra Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không làm đấy. Dù sao cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, đạo lý này Mộ Dung Vũ nên cũng biết. Bởi vậy Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng ngượng nghịu hướng nói ra. Mọi người trước an yên tĩnh một chút, hãy nghe ta nói mấy câu. Mộ Dung Vũ hai tay hư áp người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong nội tâm ám thoải mái. Cần biết trong chuyện này thực lực kém nhất đều là tiên vương chi cảnh cường giả, thậm chí còn có tiên đế cấp bậc cường giả. Không có gì ngoài hắn bên ngoài còn có ai tại La Thiên Thượng tiên chi cảnh liền có thể tạm thời khiến cái này cường giả nghe lời hay sao? Sợ là trước không có người sau cũng không có người rồi. Ta tuy nhiên có thể tinh lọc trong linh hồn tử khí nhưng là bởi vì ta thực lực vấn đề, lực lượng của ta không đủ để ủng hộ quá lâu. Tối đa chỉ có thể kiên trì nữa tinh lọc mấy cái linh hồn của con người. Mà mọi người đều muốn tinh lọc linh hồn bức thiết, tâm tình ta cũng hiểu, ta cũng lý giải. Nhưng là ngượng ngùng, ai ra giá cao ta liền cho ai thống trị. Đương nhiên lần nữa ta xin khuyên các vị một câu, nếu như thực lực quá thấp mặc dù tinh lọc tử khí nhưng là chỉ cần tại đây mà trong nội cung tử khí vẫn còn là sẽ tiếp tục xâm nhập đấy. Mộ Dung Vũ ánh mắt chậm rãi tại trên mặt mọi người đảo qua, vẻ mặt mỉm cười. Trong lòng mọi người thầm mắng không thôi, nhưng là nguyên một đám nhưng là không chút lựa chọn liền bắt đầu báo giá rồi. Dù sao bảo vật tuy nhiên đáng giá nhưng là đáng giá nhất còn là tánh mạng của mình. Một kiện quân binh 10 món vương binh. Một cái tiên đế trầm giọng nói ra. Hai kiện quân binh. Lại một cái tiên đế trầm giọng nói ra. Tiên đế chi cảnh cường giả mới mở miệng, những tiên đó vương cùng tiên quân chi cảnh cường giả liền đã trầm mặt. Cùng tiên đế chi cảnh cường giả so tài phú. Cái này không phải mình tìm đánh sao? Tiên đế tùy tùy tiện tiện liền có thể xuất ra một hai kiện quân binh đến, tiên vương tiên quân có thể làm được sao? Mặc dù tiên vương đã là trong tiên giới cao thủ mà tiên quân cũng trong tiên giới cao thủ cao thủ. Chẳng qua là mặc dù là tiên quân chi cảnh cường giả, bọn hắn chung thậm chí còn không có thai nghén ra bản thân quân binh đến đấy. Bọn họ tài phú mặc dù nhiều nhưng lại cũng so ra kém tiên đế. 1 tỷ cửu phẩm tiên mạch. Một cái tiên quân cắn răng nói ra. Mộ Dung Vũ, chỉ cần ngươi giúp ta tinh lọc vào ta trong linh hồn tử khí, ăn oán giữa chúng ta liền xóa bỏ rồi, nếu không... Một cái lão giả đi đến nhìn xem Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Vé HTTB. Try and go a to. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang nhưng là nhìn thấy đối phương quả nhiên là một người quen. Một cái thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết tiên vương hậu kỳ chi cảnh cường giả. Lúc trước người này một đạo phân thân ra tay liền hầu như tiêu diệt Mộ Dung Vũ, nếu không phải lúc kia mở ngoặc nhọn tiểu tím đóng ngoặc nhọn đại phát thần uy, Mộ Dung Vũ chỉ sợ đã bị đánh chết. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lóe lên, tức thì nhìn xem lão giả lạnh giọng nói ra. Ồ, đây không phải Thiên Cung Hàn Vĩnh trưởng lão sao? Ngươi vậy mà không chết. Hàn Vĩnh trong mắt trôi qua một vòng hàn quang, ánh mắt u ám nhìn xem Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói ra. Mộ Dung Vũ, ta và ngươi nếu là cùng một môn phái, ta chính là trong môn phái trưởng lão, ngươi có này y thuật coi như thay ta tinh lọc trên người tử khí. Nếu không về sau ngươi đang ở đây môn phái sợ là không có tốt như vậy đã qua. Mộ Dung Vũ trong mắt trôi qua một vòng rét lạnh sát cơ, lúc này cười lạnh nói. Hàn Vĩnh trưởng lão, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ta nghĩ nếu như ta không giúp ngươi tinh lọc lời mà nói. Ta có hay không liền sống bất quá hôm nay rồi hả? Hoặc là ở trên trời cung ta cũng lăn lộn ngoài đời không nổi rồi hả? Hàn Vĩnh lạnh lạnh cười cười. Ngươi cũng không phải đần. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Thế nhưng là ta giết chết ngươi yêu nhất cháu trai chập chập đây chính là bị ta đánh liền cặn bã đều không thừa rồi. Chẳng lẽ Hàn Vĩnh trưởng lão ngươi không muốn giết ta thay tôn tử của ngươi báo thù? Nếu như ta giúp ngươi tinh lọc tử khí ngươi trái lại đối phó ta làm sao bây giờ? Hàn Vĩnh trong mắt hiện lên một vòng hung quang. Chỉ cần ngươi giúp ta tinh lọc tử khí như vậy ăn oán giữa chúng ta xóa bỏ ta nói lời giữ lời. Trên thực tế Hàn Vĩnh nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Giết tôn chi kẻ thù như thế nào dễ dàng như vậy xóa bỏ hay sao? Hắn nói như thế chỉ là muốn lại để cho Mộ Dung Vũ cho hắn trị liệu tốt mà thôi. Mà một khi đã đi ra cung điện dưới mặt đất hoặc là về tới môn phái hắn có rất nhiều thủ đoạn chỉnh chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Thật có lỗi con người của ta ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Hơn nữa ta không tin được ngươi. Cho nên ngươi nơi nào đến liền nơi nào đây à? Ừ cuối cùng nhắc nhở thoáng một phát cẩn thận một chút đừng chết ở chỗ này à. Hàn Vĩnh giận tím mặt khủng bố sát cơ lúc này bạo phát ra bàn tay lớn thò ra một quyền sụp đổ thẳng hướng Mộ Dung Vũ đầu mong muốn đưa hắn đuổi giết. Hừ. Thấy thế chung quanh mấy cái tiên đế hừ lạnh một tiếng. Nước cuộn trào như biển lực lượng điên cuồng bừng lên thắt cổ. Xoắn giết hướng Hàn Vĩnh. Hiện tại Mộ Dung Vũ thế nhưng là duy nhất có thể bọn hắn tinh lọc trong linh hồn tử khí người bọn hắn như thế nào nguyện ý chứng kiến Mộ Dung Vũ bị người đánh chết. Nếu là Mộ Dung Vũ đánh chết cái mạng nhỏ của bọn hắn sợ là cũng liền giữ không được. Bởi vậy những thứ này tiên đế là ném giận ra tay. Hàn Vĩnh sắc mặt hơi đổi thân hình nhoáng một cách liền nhanh lùi lại ra. Ta cuộc đời ghét nhất liền là bị người uy hiếp. Người này uy hiếp ta nếu như cái kia có thể đưa hắn cho đánh chết ta miễn phí giúp hắn tinh lọc tử khí. Nhìn xem bảo lui ra ngoài Hàn Vĩnh Mộ Dung Vũ trong mắt trôi qua một vòng rét lạnh sát cơ lạnh lùng nói. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện Hàn Vĩnh sắc mặt lập tức đại biến trong nội tâm kêu to không tốt đồng thời càng là ra tốc nhanh lùi lại ra. Phanh! Mộ Dung Vũ vừa dứt lời xuống. Một đạo thân hình cũng đã xuất hiện ở nhanh lùi lại trong Hàn Vĩnh bên cạnh thân một quyền hung hăng oanh kích tại Hàn Vĩnh trên người. Lực lượng cường đại xanh xanh đem Hàn Vĩnh cho đánh bể. Các vị ngượng ngùng ta xuất thủ trước rồi. Một người trung niên nam tử cười tủm tỉm nhìn xem người chung quanh nói ra. Người chung quanh không khỏi một hồi phiền muộn trong nội tâm khó chịu cái này cái trung niên nam tử hướng rồi lại âm thầm trách trách tự mình ra tay không đủ nhanh. Nếu như phản ứng của bọn hắn nhanh một chút như vậy liền có thể lại để cho Mộ Dung Vũ miễn phí cho bọn hắn tinh lọc tử khí rồi. Đương nhiên miễn phí vẫn còn là tiếp theo chỉ cần đem Hàn Vĩnh đánh chết Mộ Dung Vũ liền nhất định sẽ thay hắn tinh lọc tử khí. Mà bây giờ muốn phải lấy được Mộ Dung Vũ ra tay tinh lọc. Cái kia trên căn bản là cực khó khăn. Ngu ngốc. Một số người nhìn xem đã hóa thành một đoàn huyết vụ Hàn Vĩnh không khỏi sùi cười một tiếng. Cái này Hàn Vĩnh thật đúng là ngu ngốc hiện tại toàn bộ mà trong nội cung ai thực lực kém cỏi nhất. Nhưng là ai rất sẽ không thể nào chết. Cái kia chính là Mộ Dung Vũ. Không nói trước bên cạnh hắn có thượng quan bác các loại. Đợi mấy cái tiên đế cho dù không ai ra tay chỉ cần Mộ Dung Vũ nói một tiếng thượng quan bác đám người liền sẽ ra tay đem chi đánh chết. Mà cái này Hàn Vĩnh vậy mà ngu xuẩn muốn uy hiếp Mộ Dung Vũ. Cái kia cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Mộ Dung tiên sinh ta đã đem Hàn Vĩnh đánh chết ngươi xem. Trung niên nam tử cũng là một cái tiên đế chi cảnh cao thủ lúc này hắn đi tới Mộ Dung Vũ bên người thậm chí có chút ít tâm thần bất định. Ha ha vị tiền bối này ngươi yên tâm đi ta nói ra tất mở ngoặc vung nhiên đóng ngoặc vung làm bây giờ lập tức đã giúp ngươi tinh lọc. Trung niên tiên đế lập tức đại hỉ vội vàng bàn ngồi xuống. Tiền bối chuyện ta nói rõ trước rồi. Ta muốn thay ngươi tinh lọc ngươi trong linh hồn tử khí của ta thần niệm cùng lực lượng nhất định phải muốn đi vào linh hồn của ngươi trong không gian. Nếu như tiền bối lo lắng lời mà nói. chúng ta sẽ không tất mở ngoặc vung nhiên đóng ngoặc vung đã bắt đầu. Tại trước khi bắt đầu, Mộ Dung Vũ trầm giọng nói ra. Trung niên tiên đế trầm ngâm một chút mà rồi nói ra. Ta tin tưởng Mộ Dung tiên sinh. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, bắt đầu thay trung niên tiên đế tinh lọc trong linh hồn tử khí. Không có bao lâu về sau, trung niên nam tử trong linh hồn tử khí cũng đã bị tinh lọc sạch sẽ. Mộ Dung tiên sinh, ta Chu Uy thiếu nợ ngươi một cách nhân tình, đây là của ta lệnh bài. Ngươi có thể bằng vào của ta lệnh bài có thể cho ta hoặc là Chu gia trả lại ngươi một món nợ ăn tình, một cách tiên đế nhân tình, hy vọng ngươi không nên tùy tiện dùng. Kiểm tra đến chính mình trong linh hồn tử khí quả nhiên bị tinh lọc về sau, Chu Uy liền lấy ra một cái lệnh bài ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mỉm cười đem một cái lệnh bài nhận lấy. Nhân tình này nhưng là phải so rất nhiều quân binh còn muốn đến giá trị tiền. Các vị, ta còn có một chút khí lực, không biết các ngươi. Mộ Dung Vũ mỉm cười nhìn về phía những thứ khác một số người. Một kiện quân binh, 10 món vương binh, tổng thêm của ta một cách tiên đế nhân tình. Một cách tiên đế đi tới trầm giọng nói với Mộ Dung Vũ. Thành giao. Mộ Dung Vũ mỉm cười, lúc này sẽ đem cách tiên đế cho tinh lọc trong linh hồn tử khí. Chẳng qua là tinh lọc người này tử khí về sau, Mộ Dung Vũ trên mặt mỏi mệt chi sắc lại thêm một tia. Ta còn có một chút lực lượng, lần này ai tới? Mộ Dung Vũ lướt có chút mệt mỏi nói ra. 1 tỷ cửu phẩm tiên mạch. Cộng thêm ta một cách nhân tình. Một cách tiên quân đi ra. Thành giao. Ta còn có một chút lực lượng, đến ai tới? Mỗi lần giúp một cách người tinh lọc tử khí về sau, Mộ Dung Vũ trên mặt mỏi mệt liền nhiều hơn một phần, mà hắn nói chuyện còn là giống nhau. Nguyên một đám cường giả không ngừng mang theo giá cao cùng Mộ Dung Vũ đã đạt thành hai bên ở giữa giao dịch. Không có bao lâu, Mộ Dung Vũ cũng đã giúp đỡ hơn 100 cái cường giả cho tinh lọc sức mạnh. Lúc này Mộ Dung Vũ trên mặt mỏi mệt chi sắc càng lớn, nhưng là hắn vẫn như cũ nói xong. Ta còn có chút lực lượng, có lẽ còn có thể giúp đỡ một hai người tinh lọc. Chẳng qua là bây giờ đang ở nguyên lai nói chuyện phía trên lại thêm một câu. Giúp đỡ hơn 200 cường giả tinh lọc tử khí về sau, Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, trên mặt mỏi mệt chi sắc càng là nồng đậm, thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu có chút run rẩy, tựa hồ tùy thời đều đứng không vững bình thường. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Cái thứ nhất tùy tùng. Minh tịch. Chương 552. Cái thứ nhất tùy tùng. Minh tịch. Chương 552. Cái thứ nhất tùy tùng. Minh tịch. Chương 552. Cái thứ nhất tùy tùng. Minh tịch. Hơn 100 cái tiên đế nhân tình, gần kề cái này hơn 100 nhân tình cũng đã so với hắn theo những người này trên tay lấy được bảo vật muốn đáng giá hơn nhiều. Hơn nữa trên mặt đất trong nội cung có thể là có thêm hơn 1 vạn cái tiên đế chi cảnh cường giả. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể đem những thứ này tiên đế linh hồn tử khí toàn bộ đều tiến hóa lời mà nói. Như vậy thì có hơn 1 vạn cái tiên đế thiếu nhân tình của hắn. Cái số này thế nhưng là quá kinh khủng. Bất kỳ một cái nào tiên đế đều là tiên giới cao thủ đứng đầu, hơn 1 vạn cái cao thủ đứng đầu nhân tình, thậm chí có thể nói về sau Mộ Dung Vũ thậm chí có thể tại tiên giới xông pha. Đương nhiên đây chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Mộ Dung Vũ lúc này đang nghĩ biện pháp như thế nào rời đi cung điện dưới mặt đất, lúc trước đem những người này linh hồn tử khí toàn bộ cho tinh lọc rồi hả? Mộ Dung lão để ta xem ngươi hay là trước nghỉ ngơi một chút a, ngươi cũng sắp kiên trì không nổi. Chứng kiến Mộ Dung Vũ cái kia lung lay sắp đổ bộ dạng, thượng quan Bác sốt cuộc nhìn không được mở miệng nói ra. Mộ Dung Vũ lắc đầu, ta còn có một chút lực lượng. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người chung quanh không khỏi âm thầm oán thầm. Mà bắt đầu Người này mỗi lần giúp một cái người tinh lọc về sau đều nói như thế, mắt thấy hắn muốn ngã xuống rồi, nhưng là cuối cùng nhưng là đem người kia tử khí cho tinh lọc mất. Có chút lừa bố mày cảm giác. Bất quá cuối cùng đấy, Mộ Dung Vũ tại liên tiếp thay ba châm cá nhân tinh lọc tử khí về sau liền đình chỉ xuống, bắt đầu bàn ngồi trên mặt đất bên trên khôi phục. Không biết chỉ tinh cùng cung điện dưới mặt đất nhận chủ thế nào. Một bộ đang khôi phục bộ dáng, Mộ Dung Vũ lúc này cũng không có khôi phục mà là đang trầm tư. Trên thực tế hắn căn bản cũng không có tiêu hao. Những cái kia tinh lọc tử khí tánh mạng chi lực sinh mệnh chi thủ mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Hơn nữa bởi vì những người kia quan hệ Mộ Dung Vũ cũng không có cẩn thận quá mức. Dù sao vạn nhất thật sự đã xảy ra ngoài ý muốn đó cũng là những người kia không may mà thôi. Bởi vậy Mộ Dung Vũ bất luận là lực lượng vẫn còn là tâm thần phương diện đồng đều không có gì tiêu hao làm dịu đâu. Chi như vậy một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng vẫn còn là Mộ Dung Vũ cố ý giả vờ. Lúc này tại tử khí cùng phấn hồng bị thương nặng song trọng uy hiếp phía dưới đã không ai đánh tiếp cung điện chủ ý. Thậm chí có bộ phận người đã bỏ đi muốn tầm bảo, bắt đầu ở cung điện dưới mặt đất ở trong tìm kiếm khởi lối ra đến. Chẳng qua là cung điện dưới mặt đất mặc dù có lối ra nhưng là hiện tại Triệu Chỉ Tinh cùng cung điện dưới mặt đất còn không có nhận chủ, lối ra vẫn là đóng đấy. Trừ phi Triệu Chỉ Tinh cùng cung điện dưới mặt đất thành công nhận chủ, nếu không bọn hắn tất cả mọi người không cách nào ly khai cái này cung điện dưới mặt đất. Chỉ cần bọn hắn không công kích cung điện là tốt rồi, như thế đến nay liền đầy đủ thời gian khiến cái này tiên đế thiếu người của ta tình rồi. Mộ Dung Vũ tại trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này những cái kia chúng phấn hồng bị thương nặng người đã chết bất đắc kỳ tử rất nhiều. Những người này toàn bộ đều là không có âm dương điều hóa mà linh hồn chôn vùi đấy. Đương nhiên tại quá trình này bên trong cũng có người đến đây cầu Mộ Dung Vũ cho bọn hắn áp chế phấn hồng bị thương nặng. Chẳng qua là những người này thậm chí đến không đến Mộ Dung Vũ bên người. Cần biết Mộ Dung Vũ đây là đang tiến hóa linh hồn tử khí đấy. Vốn là đã có rất nhiều cường giả tại xếp hàng chờ lấy Mộ Dung Vũ tinh lọc đâu rồi. Nếu là Mộ Dung Vũ giúp đỡ những người này áp chế phấn hồng bị thương nặng lời mà nói, sẽ tăng lên hắn tiêu hao. Một khi tăng lên hắn tiêu hao thì có thể đại biểu cho Mộ Dung Vũ sẽ thiếu đi một cái tinh lọc tử khí cơ hội. Mà những cường giả này đồng đều cũng không muốn chính mình không có cơ hội kia. Bởi vậy khi những phấn hồng đó bị thương nặng người căn bản không cách nào tới gần Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đương nhiên biết rõ đây hết thảy cũng không phải là hắn quá mức lãnh huyết thấy chết mà không cứu được. Trên thực tế những người này thật là đáng chết. Ai để cho bọn họ công kích cung điện hay sao? Hơn nữa bọn hắn sở dĩ chúng phấn hồng bị thương nặng hoàn toàn cũng là bởi vì bọn hắn dựa vào là thân cận quá quan hệ. Cùng cung điện sặc gần như vậy rất rõ ràng chính là có mang không thể cho ai biết mục đích, những người này tuyệt đối đáng chết. Khôi phục một ngày thời gian về sau Mộ Dung Vũ đã khôi phục hơn phân nửa bộ dạng, lần nữa đứng lên công tác. Thời gian không ngừng trôi qua, nguyên một đám tiên đế tại bỏ ra một cái nhân tình cùng cực cao một cái giá lớn về sau không ngừng bị Mộ Dung Vũ tinh lọc tử khí. Hoặc là Mộ Dung Vũ đã tinh lọc linh hồn đã có kinh nghiệm. Từ lúc mới bắt đầu trị liệu một ngày chỉ có 200-300 cái, phát triển càng về sau một ngày có thể trị liệu 500-600 cái. Hơn nữa hắn tiêu hao cũng càng ngày càng nhẹ. Theo trước kia cách một ngày muốn khôi phục một lần đến đằng sau vài ngày cũng không cần tiêu hao một lần. Nhoáng một cách liền đi qua hơn một tháng. Hơn một tháng đến nay toàn bộ cung điện dưới mặt đất không có gì ngoài cái kia, phía ngoài cung điện hầu như tất cả địa phương đều bị người đào sâu ba thước tìm đã tìm không có lối ra. Mọi người không khỏi một hồi tuyệt vọng, rất nhiều người lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái kia cung trên điện. Chẳng qua là lúc này cùng ngay từ đầu không giống với. Một lúc mới bắt đầu bọn hắn chỉ là muốn oanh phá cái kia cung điện tốt đạt được trong cung điện khả năng tồn tại bảo vật. Mà bây giờ bọn họ là cho rằng trong cung điện chính là cái này cung điện dưới mặt đất cửa ra vào. Bất quá bởi vì Phấn Hồng bị thương nặng nguyên nhân, lúc này thời điểm mọi người vẫn còn là không ai dám tiến vào Phấn Hồng bị thương nặng bên trong. Mà ở Phấn Hồng bị thương nặng bên ngoài mọi người lại thì không cách nào công kích được cung điện. Còn như vậy tử xuống dưới chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ bị vây trên mặt đất trong nội cung. Cung điện dưới mặt đất cửa ra vào nhất định tại cái đó cung điện ở trong. Chẳng qua là trong cung điện khả năng có một cái cường đại tồn tại. Lúc trước chúng ta công kích cung điện đã chọc giận tới cái này cường giả, lúc ấy hắn chẳng qua là hơi chút ra tay thả ra những thứ này màu hồng phấn khí thể. Mà nếu là chúng ta tiếp tục công kích lời mà nói, sợ là liền sẽ khiến cái này cường giả lửa giận. Đến lúc đó còn không biết có thủ đoạn gì. Một cái tiên đế trầm giọng nói ra, sắc mặt không thật là tốt. Đổi lại là ai bị nhốt đang không có cửa ra mà trong nội cung, sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Đương nhiên không có gì ngoài Mộ Dung Vũ bên ngoài. Lúc này Mộ Dung Vũ vậy thì thật sự là thu hoạch cực lớn. Hơn một vạn cái tiên đế trên cơ bản toàn bộ đều thiếu nhân tình của hắn rồi. Mà trừ lần đó ra còn có đại lượng vương binh quân binh cấp bậc này thần binh pháp bảo cùng với các loại tài liệu chân quý đan dược các loại. Tuy nhiên thu hoạch không cách nào cùng Mộ Dung Vũ vơ vét bảo tàng khu khủng bố như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối khủng bố. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng nên. Đang là vì như thế, mặc dù về sau Mộ Dung Vũ tay hiện đại lượng bảo vật hắn cũng sẽ không lo lắng người khác hoài nghi. Nếu không, nếu như không có phát sinh chuyện này lời nói, về sau một khi trên tay hắn xuất hiện đại lượng bảo vật như vậy, những người kia sẽ đem chi cùng cung điện dưới mặt đất liên tưởng tới đến. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ xác định vững chắc có đại phiền toái. Mộ Dung tiên sinh, ta chỉ là một kẻ tán tu, trên người bảo vật có hạn, mà ở tiến vào cái này cung điện dưới mặt đất lúc trước tại cái không gian kia bên trong của ta bảo vật cũng dùng không sai biệt lắm. Bởi vậy nếu như ngươi có thể giúp ta tinh lọc tử khí lời mà nói, ta không cho rằng báo có thể đi theo bên cạnh ngươi 10 vạn năm bảo vệ ngươi an toàn. Lúc này một cách một thân hắc y trên người thấu phát lấy lăng lệ ác liệt sát khí thanh niên đã đi tới nhìn xem Mộ Dung Vũ nói ra. Minh tịch, đi theo, tùy tùng 10 vạn năm thời gian. Cái này một cái giá lớn quá lớn. Nhìn thấy cái này thanh niên mặc áo đen, người chung quanh không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Hiển nhiên cái này hắc y tiên đế không phải người bình thường. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn hướng Minh Tịch, sắc mặt bình thản cùng Minh Tịch ánh mắt tiếp xúc tại một khối. Nói thật ra đúng vậy, đối với Minh Tịch điều kiện này Mộ Dung Vũ vô cùng tâm động. Một cái tiên đế trước bất luận Minh Tịch thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái tiên đế chi cảnh cường giả. Nếu như một cái tiên đế chi cảnh cao thủ cùng tại bên cạnh của mình bảo vệ mình 10 vạn năm. Như vậy tại đây 10 vạn dặm chung Mộ Dung Vũ theo không thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng là cũng khẳng định phải so với trước an toàn không ít. Trừ phi tiên đế ra tay, nếu không một ít gì tiên vương tiên quân các loại tự không khả năng dám hướng hắn động thủ. Hơn nữa 10 thời gian vạn năm dùng Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện 10 vạn năm ở trong, chỉ sợ hắn cũng có thể tu luyện tới tiên đế chi cảnh rồi. Hiện tại hắn trên người có đại lượng bảo vật, một khi ly khai cung điện dưới mặt đất về sau, mặc dù hắn có hơn 1 vạn cái tiên đế nhân tình, nhưng là những tiên đế đó cũng sẽ không đi theo ở bên cạnh hắn. Đến lúc đó khẳng định có không ít người, không ít thế lực theo dõi Mộ Dung Vũ. Nếu như lúc này Mộ Dung Vũ bên người có một cái tiên đế cường giả thiếp thân bảo hộ lời mà nói, loại nguy hiểm này tựu ít đi khá hơn rồi. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn ngăn chặn nguy hiểm. Một khi có người muốn ra tay với Mộ Dung Vũ, cái kia chính là lôi đình một kích này tương hội so bất luận cái gì nguy hiểm đều muốn nguy hiểm. Dù sao nếu như biết rõ bên cạnh hắn có một cái tiên đế còn sẽ xuất thủ, cái kia chính là có nắm chắc đối phó cái này tiên đế rồi. 10 vạn năm thời gian này thời gian cũng không ngắn a. Ta có thể chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên, hơn nữa chỉ sợ cừu địch cũng không ít. Mộ Dung Vũ không có trực tiếp nhận lời xuống mà là nhìn xem Minh Tịch nhàn nhạt nói ra. 10 vạn năm thời gian trong nháy mắt tức qua. Nếu như Mộ Dung tiên sinh đáp ứng lời nói, từ giờ trở đi ta liền thiếp thân bảo hộ ngươi đến lúc 10 vạn năm về sau. Minh Tịch sắc mặt không thay đổi nói. Lão ca, cái này Minh Tịch là người nào? Mộ Dung Vũ âm thầm truyền âm cho Thượng Quan Bác. Minh Tịch mặc dù chỉ là tiên đế sơ kỳ chi cảnh, nhưng là thực lực chân chính của hắn rất khủng bố. Hơn nữa nghe nói hắn chính là một sát thủ xuất thân, tất cả công pháp chiến kỹ toàn bộ đều là truy cầu nhất kích tất sát, làm người lòng dạ độc ác cực kỳ lãnh huyết. Bất quá người này tuy nhiên lòng dạ độc ác máu lạnh điểm, bất quá nhân phẩm của hắn cũng không tệ lắm. Hắn nếu như nói như vậy, hắn sẽ bảo hộ ngươi 10 vạn năm mà không có tâm tư khác. Thượng Quan Bác truyền âm nói ra. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, nếu như Thượng Quan Bác nói như thế, cái kia đã nói lên cái này Minh Tịch có lẽ không có vấn đề gì. Vì vậy Mộ Dung Vũ liền gật gật đầu. Như vậy từ hôm nay trở đi Minh Tịch tiên sinh muốn thiếp thân bảo hộ ta. 10 vạn năm thời gian cái này cũng không ngắn a. Minh Tịch trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, bất quá chỉ là một cái thoáng tức thì. Kể từ hôm nay phàm là có người dám đối với Mộ Dung tiên sinh ngươi bất lợi, ta Minh Tịch đều sẽ ra tay, ta cố hết sức bảo hộ Mộ Dung tiên sinh an toàn của ngươi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, trong nội tâm rất là thỏa mãn, lúc này hắn mà bắt đầu thay Minh Tịch tinh lọc trong linh hồn tử khí. Chẳng qua là khi hắn thần niệm tiến vào Minh Tịch linh hồn không gian về sau, hắn liền lắp bắp kinh hãi. Hắn điều này cũng mới hiểu được vì sao Minh Tịch sẽ dùng đi theo. Tùy tùng hắn 10 vạn năm một cái giá lớn đến thỉnh cầu hắn tinh lọc hắn trong linh hồn tử khí. Ô ô.